Siêu thần yêu nghiệt 56-553. Chương 552 đời này liền có thể. Không cần chờ kiếp sau nhớ tới đã từng chuyện cũ. Lăng Sa La không có lý do không đi hoài nghi. Vân Phi Dương lại là đang biểu diễn. Có lẽ căn bản là không có chúng độc. Nhưng là chính hắn biểu diễn cũng liền a. Chẳng lẽ mang đến 100 tên linh vương ngã trên mặt đất, nhẫn thủ lấy độc tố ăn mòn, hiện ra vẻ thống khổ, cũng là đang diễn trò sao? Ngấm lại liền không khả năng. Vân Phi Dương thống khổ nói, lão gia hỏa này độc thuật quá mạnh, là ta chủ quan. Ha ha ha, Thác Nhĩ Đồ cười to nói, tiểu tử, nhìn ngươi trang phục, cần phải đến từ vạn thế đại lục, chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta Nam Cương Vu tộc độc thuật, quan tuyệt thiên hạ a? Đứng ở phía sau mấy cái tên trưởng lão từng cái cười lạnh không thôi. Không thể phủ nhận, Vu tộc nhân khẩu rất ít, chỉ có mấy vạn người, cùng vạn thế đại lục những cái kia động một tí mấy chục vạn, hơn 1 triệu quận quốc so ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng Vu tộc độc thuật lại là bọn họ kiêu ngạo. Thật lâu trước đây, Vu tộc cường thịnh nhất phồn hoa thời điểm, từng xuất hiện độc thánh cấp cường giả, thậm chí để vũ thần cấp cường giả làm kiêng kỵ. Một cách theo đại lục mà đến hoàng cấp, mang theo một đám vương cấp, nhìn như rất dọa người, có thể còn không phải bị đánh ngã phiền phức. Dạ Phượng Kiều khẽ nhíu mày, vốn là nàng coi là Lăng Sa La lần nữa trở về, mời đến mạnh mẽ trợ thủ, có thể vì tỷ tỷ báo thù, không nghĩ tới như thế đồ ăn. Vừa đối mặt thì đều bị đánh ngã. Lão gia hỏa Vân Phi Dương áp chế độc tố, lãnh đạm nói, khác phách lối, đợi lão tử hóa đi độc tố, cũng là ngươi tử kỳ. Hừ, Thác Nhĩ Đồ cười lạnh một tiếng. Tất cả trưởng lão thì là khịt mũi coi thường. Máu tan tán loại này hoàng cấp độc dược, thánh cấp cường giả muốn hóa giải đều rất khó. Một cái hoàng cấp cũng vọng tưởng loại trừ, thật sự là buồn cười cùng cực. Thác Nhĩ Đồ đem ánh mắt khóa chặt tại Lăng Sa La trên thân, thản nhiên nói, nghiệt chướng, bản tộc trưởng phái người tìm ngươi 10 năm, thủy chung không có tin tức. Bây giờ chính ngươi đến, cũng là giảm bớt phiền phức. Người tới, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đem nàng liên đồng những người này bắt lại, toàn bộ nhốt vào độc ma nhà tù soát. Mấy cái tên trưởng lão đi tới, Lăng Sa La đỡ lấy Vân Phi Dương, vội vàng hướng phía sau lui, tâm hoảng ý loạn nói, ngươi đừng đừng, nhanh thu thập bọn họ nha, không cần Vân Phi Dương tới. Nàng tuyệt không tự tin dám một mình đi đối mặt Thác Nhĩ Đồ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, ta thật trúng độc ngươi. Lăng Sa La muốn nói ngươi người vô dụng như vậy, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Nam nhân này vốn không nên đến Nam Cương, là mình lừa hắn, là mình không có vì hắn nói tỉ mỉ Thác Nhĩ Đồ độc thuật mạnh bao nhiêu, mới rơi vào tình trạng như thế. Hiện tại lại có tư cách gì đi trách cứ người ta Lăng Sa La? Lăng Sa La, ngươi vì sao muốn nói dối? Là sao nhất định phải lôi kéo hắn đi vào Nam Cương? Chính mình chết coi như. Hết lần này tới lần khác muốn lôi kéo cái này vạn thế đại lục, từ từ bay lên ngôi sao mới đi tìm cái chết trong nháy mắt đó. Lăng Sa La lòng tràn đầy hối hận. Nếu như thời gian quay lại, nàng tuyệt sẽ không nói dối. Dù là thù này vĩnh viễn chôn ở trong lòng, cũng không hy vọng hại nam nhân này. Trên thế giới không có thuốc hối hận. Mấy tên đại trưởng lão từng bước tới gần. Cái này nếu như bị ném vào độc ma trong lao, đó chính là chân chính chắc chắn phải chết đã từng Lăng Sa La. Hy vọng nhìn thấy Vân Phi Dương trúng độc hình dạng. Bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện, nhưng làm thế nào cũng không vui, thậm chí cả người tâm đều loạn. Chậm, nhưng vào lúc này Dạ Phượng Kiều đi tới. Nàng đầu tiên là giả bộ nhìn hầm hầm liếc một chút Lăng Sa La, nói, nàng này giết ta tỉ tỉ, cần phải giao để ta tới xử trí. Hai bà. Lăng Sa La ngây người nhìn lấy nàng, nước mắt tràn mi mà ra, nói, ngài cũng tin tưởng. Bà là ta giết sao lúc còn nhỏ. Nàng thường xuyên theo bà đi gặp Dạ Phượng Kiều. Tuy nhiên quan hệ cũng không phải là rất gần. Nhưng trong lòng nàng đã đem coi như thân nhân. Người khác hiểu lầm nàng. Có thể tiếp nhận. Nhưng bà muội muội lại nhận định chính mình là hung thú. Mang đến đả kích phi thường to lớn. Hừ, Dạ Phượng Kiều âm thanh lạnh lùng nói. Ta tỉ tỉ đối ngươi như nữ nhi ruột thịt. Cực khổ đưa ngươi nuôi lớn. Dạy ngươi võ đạo cùng độc thuật. Mà ngươi lại không biết cảm ăn. Đem nàng sát hại. Thật sự là xúc sinh không bằng không. Không phải Lăng Xa La khóc nói. Bà không phải ta giết nói. Chỉ hướng Thác Nhĩ Đồ. Nói. Là hắn. Là hắn giết nói bậy nói bà Dạ Phượng Kiều không muốn động đậy. Tiếp theo nhìn về phía Thác Nhĩ Đồ. Nói. Đem nàng giao cho ta. Ta muốn đích thân mang theo nàng thủ cấp. Đi tỉ tỉ mộ phần phía trên lễ tế. Ba. Thác Nhĩ Đồ đập mở đầu trưởng. Cười nói. Dạ Phượng Kiều. Ngươi biểu diễn thật là tốt. Nếu như không phải hiểu rõ. Bản tộc trưởng có lẽ sẽ tin tưởng. Dạ Phượng Kiều âm thanh lạnh lùng nói có ý tứ gì soát. Đột nhiên Thác Nhĩ Đồ một bước phóng ra trong tay ngưng tụ cường thế độc tố đánh đi qua. Bành Dạ Phượng Kiều biến sắc. Trong lúc vội vã giơ trưởng nghênh đón. Nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Trên lòng bàn tay còn nhất thời hiện ra 9 đầu hắc tuyến. Cửu âm độc sát trưởng nàng hận hận nói. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà tu luyện thành ha ha ha. Thác Nhĩ Đồ cười lạnh nói. Dạ Phượng Kiều. Ngươi cho rằng bản tộc trưởng không biết. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì ở trước mặt ta đùa nghịch tâm kế. Còn non điểm. Ngươi tới. Đem cái này bà điên. Một thanh giải vào độc ma trong lao lại có một tên trưởng lão đi ra. Dạ Phượng Kiều trong ánh mắt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Nàng nhìn về phía Lăng Xa La. Yếu ớt nói. Ngốc nha đầu. Ngươi vì sao muốn trở về. Tỉ tỉ trước khi chết. Là thế nào căn dặn ngươi Lăng Xa La xứng sờ. Nàng cũng là ngốc. Vân Phi Dương nói. Liền ngươi là đang bảo vệ nàng đều không nhìn ra. Lời vừa nói ra. Lăng Xa La rốt cuộc lo sợ không yên. Nguyên lai. Hai bà tin tưởng mình. Nguyên lai. Nàng vừa rồi nói như vậy. Là cứu mình. Hai bà. Lăng Xa La nước mắt lăn xuống. Ai. Dạ Phượng Kiều thở dài một hơi. Nói. Hai tử. Ta biết. Ngươi muốn vì tỷ tỷ báo thù. Nhưng là. Cũng không thể tùy tiện tìm chút gà mờ tới. Cái này không những vô sự vô bổ. Cuối cùng còn hại ngươi. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Lão tử cực kỳ cải bắp cực kỳ cải bắp. Chí ít tại Dạ Phượng Kiều cùng Thác Nhĩ Đồ trong mắt. Hai bà Lăng Xa La ánh mắt kiên định nói. Hắn là nam nhân ta Dạ Phượng Kiều khẽ giật mình. Vân Phi Dương cũng mắt trợn tròn. Lăng Xa La nắm thật chặt Vân Phi Dương. Nói. Ngươi vốn không nên đến Nam Cương. Là ta lừa ngươi. Để ngươi cùng ngươi thủ hạ rơi vào kết quả như vậy. Đời này được không nữ nhân ngươi. Nếu có kiếp sau. Ta Lăng Xa La. Đừng nói. Vân Phi Dương đột nhiên cắt ngang nàng lời nói. Khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Nói. Đời này liền có thể. Không cần chờ kiếp sau. Lăng Xa La khẽ giật mình. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì cả kinh nói, ngươi không trúng độc ha ha ha. Vân Phi Dương xoa bóp nàng ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ. Nói, thấp như vậy cấp độc dược. Há có thể hạ độc được nam nhân của ngươi nói. Đánh một cái búng tay. Nói, biểu diễn kết thúc. Xoát xoát. Trăm tên thống khổ giãy giụa linh vương. Nhất thời khôi phục như thế. Bọn họ từng cách đứng lên. Quanh thân bộc phát ra vương giả khí tức. Nhìn tình huống. Căn bản liền không có chúng độc siêu thần yêu nhiệt 56-554. Chương 553 vạn độc bất xâm không thể nói. Vân Phi Dương không chúng độc. Bởi vì vậy sẽ đối với Thác Nhĩ Đồ nội tâm. Tạo thành rất tàn khốc đà kích hắn chúng độc. Bất quá chúng độc chưa sâu. Trong lúc này thêm chút vận chuyển nhịp thiên quyết, liền đem độc tố triệt để hóa giải. Còn về cái kia trăm tên linh vương, còn căn bản liền không có trúng độc. Nguyên nhân rất đơn giản. Máu tan tán sáng tạo dự tính ban đầu là hóa tan nhân loại huyết dịch, làm sao cùng khô cạn mà chết. Hết lần này tới lần khác, ma linh tộc bên trong thân thể chảy xuôi huyết dịch cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, cho nên máu tan tán cũng liền không có gì hiệu quả. Đây chỉ là một. Hai, coi như máu tan tán có thể hóa tan ma linh tộc huyết dịch, nhưng cũng rất khó thẩm thấu đến bên trong thân thể. Dù sao, sinh tồn ở hoàn cảnh vô cùng ác liệt thí luyện mảnh đất, làm đến bọn hắn có cực mạnh nhục thể. Loại này nhục thể, ở một mức độ nào đó, có thể phân giải ngoại lai độc tố. Nếu không, tại u ám âm u hoàn cảnh hạ, rất khó lâu dài sinh tồn được. Giả bộ chúng độc là Vân Phi Dương tại triệu hoán đi ra lúc cố ý dặn dò qua. Nếu như đối phương phóng độc, vô luận yếu mạnh đều phải biểu hiện ra rất thống khổ bộ dáng. Nói thật, đây là một cái cử đại khảo nghiệm. Dù sao, không phải mọi người đều cùng Vân Phi Dương dạng này nắm giữ nhiều năm tinh xảo diễn kỹ. Cũng may bọn họ thuận lợi hoàn thành, tuy nhiên có chút sốc nổi. Lăng Sa La triệt để không lời nào để nói. Vừa rồi, nàng còn đang suy đoán tên này có phải hay không là diễn kịch. Có thể nghĩ đến trăm tên linh vương cũng trúng độc, lần này có lẽ là thật. Ai có thể nghĩ thật sự là diễn kịch, mà lại một người diễn chưa đủ nghiền, còn lôi kéo một đám người diễn. Ngươi Lăng Sa La cắn răng, bực tức nói, có thể đứng đắn một chút hay không? Tuy nhiên mặt ngoài nhìn như rất tức giận, nhưng trong lòng lại cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, còn tốt, tên này không trúng độc. Lăng Sa La nhẹ nhõm. Thác Nhĩ Đồ cùng mấy cái tên trưởng lão lại ngây người. Cường đại độc thuật là bọn họ vu tộc kiêu ngạo, có thể kết quả không thể hạ độc được những người này, thật sự là một loại tàn khốc đả kích. Dạ Phượng Kiều cũng có chút khó có thể tin. Người trẻ tuổi kia vừa rồi rõ ràng là trúng độc hiện tượng, bây giờ lại cùng người không việc gì một dạng. Nếu như là giả vờ, cũng quá chân thực đi. Tốt, nam nhân của ngươi nghiêm túc cho ngươi xem. Vân Phi Dương một nắm quyền, lạnh lùng nhìn về phía Thác Nhĩ Đồ, nói: Vu tộc độc thuật, quan tuyệt thiên hạ bản thành chủ ngày hôm nay, ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Nói, dấm lên ruột bộ, tiến lên hô vừa ra tay. Cũng là 4000 nặng thuần linh lực. Thác Nhĩ Đồ thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn thực lực cũng mới vũ hoàng sơ kỳ, mạnh nhất bảo phát có điều 3000 nặng, sao dám nghênh đón? Cho nên khi tức hướng về sau rút lui. Cùng lúc đó, tay áo dài vung lên, cực mạnh xương độc lần nữa tuôn ra. Lần này, Vân Phi Dương có đầy đủ cảnh giác. Nhịp thiên quyết tại thể nội điên cuồng vận chuyển, chấm ở trên người độc tố. Nhất thời bị bốc hơi thành khói xanh. Thác Nhĩ Đồ kinh hãi. Chính mình vừa rồi ném độc, so máu tan tán còn mãnh liệt hơn. A xoát xoát, hắn không tin tà. Lần nữa ném ra nhiều loại cường đại độc tố, nhưng kết quả cuối cùng đều bị Vân Phi Dương hóa giải. Chỉ nhìn hắn bị khói xanh bao phủ, nhìn qua có chút dọa người. Lăng Sa La che lại miệng, trong lòng cả kinh nói: Thật sự là vạn độc bất xâm chi thân. Thác Nhĩ Đồ ném ra độc, mỗi một loại đều là mình khó có thể luyện chế ra đến, Vân Phi Dương đồng đều có thể tùy tiện hóa giải. Đây quả thực thật đáng sợ. Đây quả thực là vu tộc khắc tinh cửu âm độc sát trưởng. Đột nhiên, Thác Nhĩ Đồ đối diện oanh tới. Hắn thi triển ra vu tộc mạnh nhất độc kỹ. Loại vũ kỹ này nhất định phải tiếp nhận 9 loại trí âm độc vật ăn mòn bàn tay, trải qua 90-81 ngày, như thế mới có thể thành công. Từ xưa đến nay, có thể đem cửu âm độc sát trưởng tu luyện thành công, số lượng không nợ 20 người. Cửu âm độc sát trường mạnh nhất chỗ ở chỗ 9 loại trí âm độc tố cùng thuần linh lực hóa làm một thể. cùng đối thủ giao chiến, làm khó lòng phòng bị Hô Thác Nhĩ Đồ một chưởng này vung đến. Độc tố cùng thuần linh lực bạo phát, trong không khí nhất thời hiện ra cổ quái mùi vị. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương ý thức được một chưởng này rất mạnh, nhưng lại không vì chỗ sợ. Quanh thân ma khí bạo phát, ngưng cùng trong lòng bàn tay, ngang nhiên nghênh đón. Dạ Phượng Kiều cả kinh nói, không tốt, cửu âm độc sát trường là vu tộc mạnh nhất vũ khí, vũ thánh cấp cường giả cũng không dám tới liều mạng. Tên này liều mạng, sợ phải có phiền phức. Lăng Sa La cũng khẩn trương lên. Oanh, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng Thác Nhĩ Đồ song trưởng oanh cùng một chỗ, cuồng bạo khí kình trong nháy mắt tràn ngập. Kiến trúc chung quanh cùng cây cối khó mà chống đỡ được, đều là âm vang sụp đổ. Xoát, Thác Nhĩ Đồ bảo bay ra ngoài. Khi hắn ổn định thân thể, phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, lần này đối bính, về mặt sức mạnh rơi tuyệt đối hạ phong. Bất quá, khóe miệng lại bôi ra âm ao nụ cười. Tiểu tử, lực lượng ngươi mạnh thì sao, bản tộc trưởng cửu âm chi độc còn không phải dung nhập trong cơ thể ngươi. Nhìn ngươi như hóa giải soát. Vân Phi Dương cũng lui lại mấy trượng. Hắn treo giữa không trung, mày kiếm nhíu chặt, tới đối bính hữu trường, hiện ra từng cái hắc tuyến, cũng trong nháy mắt tràn ngập, chỉnh bàn tay biến thành màu tím đen. Không nghĩ tới cái này vu tộc độc ký vẫn rất mạnh. Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết, áp chế độc tố lan tràn, tâm lý còn khiếp sợ không thôi. Xong, Dạ Phượng Kiều âm thầm lắc đầu. Chỉ cần bên trong cửu âm chi độc chính là khó giải. Một khi độc tố lan tràn đến toàn thân, kẻ này kết quả đem cũng giống như mình, đó chính là độc phát thân vong, thần tiên cũng khó cứu. Ha ha ha, Thác Nhĩ Đồ cất tiếng cười to nói, tiểu tử, bên trong ta cửu âm độc sát trường, ngươi cũng chỉ có mấy canh giờ có thể sống cắt. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, thật sự cho rằng loại độc này có thể hạ độc chết ta? Hô, đột nhiên bàn tay hắn hiện ra ruột gì hỏa diễm, cháy hừng hực lên. Tên này gần như tại dùng nhịp thiên quyết hóa giải, còn điều động địa hỏa đem luyện hóa hết. Trên đời có cửu âm, tự nhiên cũng liền có cửu dương. Địa hỏa liền cũng là cửu dương một trong, lại có cửu dương chi hỏa danh xưng. Tuy nhiên thua ở tâm hỏa, nhưng có thiêu hết thầy tác dụng, đến luyện hóa cửu âm độc tố, quả thực dễ như trở bàn tay. Vù vù, nóng rực hỏa diễm cháy hừng hực, tràn ngập tại Vân Phi Dương ngón tay cửu âm độc tố. Tại đốt cháy cùng nhịp thiên quyết luyện hóa hạ, rất nhanh bị triệt để xua tan. Bàn tay hắn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cửu âm độc sát trường, hắn thản nhiên nói, rất bình thường. Sao, làm sao có thể? Thác Nhĩ Đồ biểu lộ ngưng ghét. Vu tộc truyền thừa thật lâu mạnh nhất độc ký, lại bị hắn nháy mắt hóa giải. Cái này thực sự khó có thể tưởng tượng. Dạ Phượng Kiều cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng thầm nghĩ, Xa La nam nhân, đã vậy còn quá đáng sợ. Ngay cả ta vu tộc mạnh nhất độc ký cũng có thể hóa giải soát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện tại Thác Nhĩ Đồ trước mặt, lãnh đạm nói, lão gia hỏa, còn có cái gì độc, cái gì vũ khí, đều xuất ra đi. Bởi vì tiếp qua nửa canh giờ, ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội này bày ra. Nửa canh giờ là Vân Phi Dương cho Thác Nhĩ Đồ sống sót thời gian. Đứng ở đằng xa Lăng Xa La nhìn lấy cái bóng lưng kia, tâm thần có chút hoảng hốt. Nàng không thể không thừa nhận, có thời gian tên này rất tiện, nhưng khi hắn nghiêm túc, lại là nghiêm túc như vậy, bá đạo như vậy, phảng phất cao cao tại thượng thần siêu thần yêu nghiệt. 56-555 chương 554 thuật dịch dung không tệ nha. Thác Nhĩ Đồ hiện tại nội tâm quả nhiên là sụp đổ đến cực hạn. Bởi vì vô luận là độc dược vẫn là độc kỹ, đều khó mà không biết sao người trẻ tuổi trước mắt này. Vu tộc độc, độc không chết người, vậy liền bi ai. Làm sao bây giờ? Thác Nhĩ Đồ bắt đầu gấp. Bằng hữu, Hắn tỉnh táo lại, nói: ta chính là Vu tộc tộc trưởng. Ngày bình thường cùng đại lục ở bên trên một vài gia tộc lớn cùng quận quốc đi rất gần, đánh không lại, đục không chết. Tên này bắt đầu cầm đại lục ở bên trên gia tộc xúc phạm. Hắn thấy người này đã đạt tới hoàng cấp, lại có nhiều như vậy vương cấp thuộc hạ, khẳng định xuất từ một gia tộc lớn nào đó. Chính mình chỉ cần chuyển ra Càng Châu thế lực, hẳn là có thể để hắn kiêng kỵ. Ô Vân Phi Dương cười nói: ngươi đều biết người nào? Nói nghe một chút. Thác Nhĩ Đồ vội vàng nói: bằng hữu, có nghe nói qua Thần Quyết Môn? Nghe nói qua. Vân Phi Dương đương nhiên nhớ kỹ. Năm đó sở dĩ có thể bị lưu đày vạn thế đại lục, cũng là Chu Thiên Tề nhờ quan hệ mua chuộc cùng Thần Quyết Môn có dính dấp chấp pháp trưởng lão. Ngay từ đầu, hắn tính toán đi tìm cách này cách tông môn đòi nợ. Nhưng ngẫm lại, chấp pháp tháp chủ đều bị mước, xem ở hắn phân thượng, còn là bất kể so sánh. Thác Nhĩ Đồ nói: bản tộc trưởng cùng môn chủ đóng lại hệ vô cùng tốt, trước đây không lâu còn từng đến ta Vu tộc làm khách. Đây là lời nói thật. Mấy tháng trước Thần Quyết Môn môn chủ tới qua. Thác Nhĩ Đồ tuy nhiên rất ít tiến về đại lục, nhưng cũng biết Thần Quyết Môn dạng này tông môn thế lực, nhưng là nhất lưu. Chính mình nói đi ra, kẻ này hẳn là sẽ có kiêng kỵ. Kiêng kỵ Lăng Sa La nếu như biết hắn ý nghĩ, khẳng định sẽ bật cười. Trước đó không lâu, Vân Phi Dương mang binh tấn công quận Liên Minh. Thần Quyết Môn sợ hãi đắc tội hắn, không chỉ có cử tuyệt Chu gia cầu viện, liền con trai của Chu Thiên Tề đều bị khu trục, cùng phân rõ giới hạn. Việc này nhưng là tại đại lục truyền điên. Cầm cái này tông môn tới dọa hắn hữu dụng không lại có Thần Quyết Môn. Vân Phi Dương nhíu mày lại, đắc tội chính mình Chu Vũ Quận, liên lụy đến Thần Quyết Môn. Bây giờ giúp Lăng Sa La đến báo thù, cái này cái tông môn lại xuất hiện vì đối phương chỗ dựa, thật sự là tới đó đều thiếu không a. Hắn nỉ non đến, xem ra có cần phải đi qua Thần Quyết núi tìm Thần Quyết Môn môn chủ nói chuyện tâm tình. Thần Quyết Môn môn chủ nếu như biết tên này ý nghĩ, khẳng định sẽ sụp đổ. Bởi vì hắn đi Nam Cương làm khách Vu tộc, hoàn toàn cũng là đi ngang qua Thác Nhĩ Đồ gặp Vân Phi Dương nhíu mày lại, mừng thầm trong lòng, nghĩ thầm: nhìn tên này biểu lộ, cần phải kiêng kỵ Thần Quyết Môn muốn cuối cùng. Hắn cũng có lực lượng, nói: bằng hữu, người ta cũng không thù oán niệm, không bằng hòa hòa khí khí ngồi xuống, thật tốt nói chuyện. Lời này tiềm ý tứ là tại nói cho Vân Phi Dương: ta biết Thần Quyết Môn môn chủ, quan hệ rất tốt, ngươi không thể làm loạn. Cũng không thù oán niệm. Vân Phi Dương lắc đầu, nói: ngươi ta hiện tại có thể là có sinh tử đại thù. Thác Nhĩ Đầu ngạc nhiên nói: ngươi ta chưa từng gặp mặt, sao là sinh tử đại thù? Vân Phi Dương chỉ Lăng Sa La, nói: ngươi vừa mới mở miệng ngậm miệng, hô ta nữ nhân vì nhiệt chứng, cái này chính là sinh tử đại thù. Thác Nhĩ Đồ khóe miệng co giật, nói: hai câu chính là sinh tử đại thù, quá không nói ý. A, như vậy đi. Vân Phi Dương nói: quỳ xuống đến cho ta nữ nhân xin lỗi, bản thành chủ thì tha cho ngươi khỏi chết. Thác Nhĩ Đồ sắc mặt nhất thời kéo xuống, đường đường Vu tộc đại tộc trưởng, há có thể quỳ xuống? Huống chi vẫn là trăm phương ngàn kế chỗ hiểm thánh nữ đâu. Hắn trầm giọng nói: bằng hữu, ngươi yêu cầu này thực sự quá phận. Thế nào? Vân Phi Dương nói, muốn trở mặt. Thác Nhĩ Đồ nhất thời bị sặc im lặng. Nếu như Thần Quyết Môn môn chủ ở hiện trường, trở mặt liền trở mặt. Nhưng là bây giờ người ta tại Thần Quyết trên núi, nước xa cứu không gần lửa a. Tên này nghĩ, giống như Thần Quyết Môn môn chủ ở hiện trường thì đứng tại hắn bên này giống như. Được. Vân Phi Dương bấm ngón tay tính toán, nói: nửa canh giờ đã qua, ngươi thi triển độc thuật thời gian đến, tiếp xuống cũng nên lên đường. Bản thành chủ cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Dứt lời, hắn giơ tay lên, Bàng bạc ma khí hóa thành cự trưởng, ngang nhiên chụp vào Thác Nhĩ Đồ. Một kích này mang theo lực lượng đồng dạng cường đại, hiển nhiên muốn đem đưa vào chỗ chết Thác Nhĩ Đồ, dù sao cũng là Vũ Hoàng. Đối mặt Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ, tuy nhiên thần sắc hãi nhiên, nhưng vẫn là tại thời gian ngắn nhất thi triển thân pháp, hướng về rậm rạp sơn lâm chạy trốn. Đánh không lại, độc bất quá, liền thần quyết môn đều rời ra ngoài, cũng không dễ làm. Lúc này chỉ có thể trốn. Mà lại lâu dài sinh trưởng tại rừng rậm nguyên thủy, hắn tự tin một khi tiến vào liền có thể tùy tiện thoát thân, muốn chạy Vân Phi Dương đuổi theo. Khi hắn sau khi rời đi, trăm tên linh vương còn chậm chậm rơi xuống, đem cái kia mấy cái tên trưởng lão đoàn đoàn vây quanh. Bọn họ muốn chạy đều chạy không thoát. Nhị bà Lăng Sa La vội vàng đi tới, đem thủ thương Dạ Phượng Kiều diều dắt đứng lên, đỏ mắt gần như nức nở nói: ngươi không sao chứ? Dạ Phượng Kiều yếu ớt nói: Sa La, Thác Nhĩ Đồ âm hiểm xảo trá, nếu để cho hắn trượt, hậu hoạn vô cùng không biết. Lăng Sa La kiên định nói: hắn nói qua muốn giúp ta báo thù, tuyệt sẽ không để Thác Nhĩ Đồ chạy mất. Hy vọng như thế đi. Dạ Phượng Kiều vẫn có chút lo lắng. Dù sao, nơi này là Nam Cương, chung quanh tất cả đều là núi rừng nguyên thủy, chưa quen thuộc địa hình, rất dễ dàng mất phương hướng bên trong. Phù phù, đột nhiên đằng sau thân thể ngã xuống âm thanh. Dạ Phượng Kiều gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thác Nhĩ Đồ sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, giống như thủ bị thương rất nặng. Người trẻ tuổi kia còn vỗ tay đi tới, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Lăng Sa La cười nói: ta nói không sai đi. Cái này Dạ Phượng Kiều có chút mộng. Thác Nhĩ Đồ dù sao cũng là Vũ Hoàng, đã vậy còn quá nhanh thì bị bắt được. Cái này ngoại lai tiểu gia hỏa đến cùng mạnh đến mức nào? Soát Vân Phi Dương đi tới nói: ngồi xuống, ta giúp ngươi giải độc. Dạ Phượng Kiều tại Lăng Sa La nâng đỡ ngồi xuống, có thể sẽ rất thống khổ. Thiếu hiệp tới đi, lão thân có thể nhịn được. Ba, Vân Phi Dương chộp vào nàng trúng độc trên tay. Bất quá, sau một khắc lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì bà lão này nhìn qua rất già nua, có thể tay lại non mịn mềm nhắn, phảng phất thiếu nữ một dạng. Chẳng lẽ nữ nhân này dịch dung hắn? Âm thầm nghĩ, lúc này không nghĩ nhiều nữa, phóng xuất ra địa hỏa. Quả nhiên, địa hỏa nơi tay trường thiêu đốt, sinh ra kịch liệt thống khổ. Dạ Phượng Kiều sắc mặt dần dần dữ tợn, theo lên hỏa diễm nhiệt độ tăng lên, loại đau khổ này càng cường liệt. Bất quá, cuối cùng, nàng vẫn là nhẫn đi qua, làm độc tố bị triệt để hóa đi. Nàng chậm chậm mở ra con ngươi, trên mặt đã phủ đầy mồ hôi. Nhị bà nhưng vào lúc này, Lăng Sa La thần sắc ngạc nhiên nhìn lấy nàng, phảng phất nhìn thấy thật không thể tin một màn. Làm sao? Dạ Phượng Kiều ngạc nhiên. Vân Phi Dương còn cười nói: mỹ nữ, thuật dịch dung không tệ nha, ngay cả ta đều không nhìn ra. Dạ Phượng Kiều nghe vậy, vội vàng giơ tay lên, sờ về phía gương mặt. Lúc này mới ý thức được, lâu dài mang mặt nạ ra người, bởi vì mồ hôi thẩm thấu duyên cớ mà chóc ra siêu thần yêu nhiệt. 56-55-6 chương 555 hắn cũng là Vân Phi Dương. Dạ Phượng Kiều mặt nạ ra người chóc ra, hiển lộ ra một chương hoàn mỹ khuôn mặt, mềm mại liễu mi, trội hơn mũi ngọc tinh xảo, má đào hơi hơi phiếm hồng. Đây tuyệt đối là một cách mỹ nữ, tại tướng mạo bên trên không kém gì Lăng Sa La. Lại hoặc là bởi vì tu luyện độc thuật duyên cớ, bộc lộ ra một loại độc có khí chất, lộ ra có một phen đặc biệt vận vị. Lăng Sa La nhìn ngốc. Từ khi có trí nhớ đến nay, nhị bà tướng mạo thủy chung một bộ già nua bộ dáng, nhưng hôm nay đột nhiên trở nên cũng giống như mình tuổi trẻ. Thực tại không thể tưởng tượng a. Vân Phi Dương cũng không hiểu. Dạ Phượng Kiều chân dung tuy nhiên rất trẻ trung, giống như tuổi xuân sắc uyển chuyển thiếu nữ, Nhưng hai con ngươi nhưng lại có 5 tháng còn sót lại dấu vết. Rõ ràng đến có 60 tuổi trở lên cũng không phải linh lực có thể làm được. Là sao còn trẻ như vậy? Bảo dưỡng cũng quá được rồi, lại hoặc là cũng giống như mình, thân thể biến hóa. Cải lão hoàn đồng dạ Phượng Kiều khổ sở nói, giấu riêng lâu như vậy vẫn là bị phát hiện. Vài chục năm nay nàng thủy chung mang người phẩm mặt nạ, chỉ có tỷ tỷ gặp qua chính mình đã từng lúc tuổi còn trẻ tướng mạo, ngoại nhân thủy chung không có mắt thấy qua. Nhị bà Lăng Sa La kinh ngạc nói, ngài vì sao còn trẻ như vậy? Nha nữ nhân đối với tướng mạo là phi thường để ý. Dạ Phượng Kiều lớn như thế tuổi tác còn có thể có thiếu nữ diện mạo, khẳng định để cho nàng hiếu kỳ, thậm chí đều đi tới giết cửu nhân. Dạ Phượng Kiều nói, bởi vì năm đó ta từng tiến về trong núi thu thập dược tài, lâm phục một loại kỳ quái quả thực. Từ khi về sau, tướng mạo thủy chung không từng có qua biến hóa. Quả thực Vân Phi Dương dò hỏi, cái dạng gì? Dạ Phượng Kiều nói, một gốc cao cỡ nửa người thảm thực vật, phía trên ghép 10 cái giống như trứng gà quả thực. Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc. Đột nhiên trong thức hải của hắn hiện lên nhất niệm, cả kinh nói, quả thực có phải hay không kim sắc, mùi vị có chút chua, cùng quyết tương tự. Dạ Phượng Kiều ngạc nhiên nói, ngươi cũng ăn rồi? Quả nhiên, Vân Phi Dương vui vẻ nói, thanh xuân mãi mãi, quả không nghĩ tới thần giới bao nhiêu mỹ nữ tha thiết ước mơ thiên địa chí bảo, lại ở cái này nho nhỏ vạn thế đại lục có xuất hiện kỳ quái trong thế giới. Thường thường hội sinh trưởng một số đoạt thiên địa tạo hóa thiên tài địa bảo, có ăn vào có thể dùng công lực bảo tăng, có ăn vào hoặc có thể trường sinh bất tử. Nữ tính quần thể bên trong thủ nhất ưu ái vẫn là nắm giữ thanh xuân mãi mãi chí bảo. Năm đó dược thần Thần Nông từng thu thập được một gốc thanh xuân mãi mãi quả, tại thần giới nhấc lên sóng to gió lớn, nhiều thiếu nữ thần tới bái phỏng, hy vọng có thể thu hoạch được. Cửu thiên thần nữ đều bị kinh động, lần đầu tiên đi ra tiểu cửu thiên, lấy vài kiện chí bảo vì trao đổi, thu hoạch được một khỏa thanh xuân mãi mãi quả. Nghe nói thanh xuân mãi mãi quả ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết một lần kết quả, mỗi lần tất có 10 khỏa. Nàng này phục dụng một khỏa cần phải còn có 9 khỏa. Vân Phi Dương hưng phấn nói, ngươi ở nơi nào phát hiện? Dạ Phượng Kiều nói, Mây Độc Lâm. A Lăng Sa La kinh ngạc che miệng. Dù là bị đánh thành trọng thương Thác Nhĩ Đồ, cùng bị bắt phía dưới mấy cái đại trưởng lão cũng là thần sắc hãi nhiên. Vân Phi Dương nói, rất đáng sợ sao? Lăng Sa La nói, Mây Độc Lâm là Nam Cương cấm địa, bên trong có đếm chi không rõ độc vật, nghe nói còn có bát phẩm hung thú ẩn hiện. Bát phẩm? Vân Phi Dương trừng to mắt. Dựa theo phàm nhân đối hung thú đẳng cấp phân chia, bát phẩm đã có thể so với vũ thần. Nếu như là thất phẩm hung thú, Vân Phi Dương còn có thể tiếp nhận. Dù sao chính mình có nhiều như vậy linh vương cùng một chỗ vây công, có lẽ có đánh giết khả năng. Có thể so với vũ thần bát phẩm, coi như đem ngàn vạn ma linh gọi ra đến, cũng chỉ có chịu chết phần chập chập. Vân Phi Dương nói, không nghĩ tới Nam Cương lại còn có khủng bố như thế cấm địa. Đúng nha. Dạ Phượng Kiều nhớ lại tuổi nhỏ sự việc, cảm khái vô hạn nói, lão thân lúc tuổi còn trẻ không nghe tỷ tỷ khuyên bảo, một thân một mình xâm nhập Mây Độc ngoài rừng vây, có thể còn sống trở về, thực tại quá may mắn. Vân Phi Dương nói, ngươi là ở ngoại vi phát hiện quả thực? Dạ Phượng Kiều nói, không tệ. Vân Phi Dương đứng lên hưng phấn nói, Mây Độc Lâm ở nơi nào? Lăng Sa La trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn nói, ngươi muốn đi Mây Độc Lâm? Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói, vì để cho các ngươi vĩnh trú thanh xuân, ta nhất định phải đem để lại trái cây hái tới, có thể bảo trì dung mạo. Quả thực thứ tốt như thế nhất định phải tìm tới, sau đó cho Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm các nàng phục dụng, liền sẽ vĩnh bảo thanh xuân, không sẽ già yếu. Lăng Sa La vội vàng đứng lên, bắt hắn lại tay, bối rối nói: Vân Phi Dương, ngươi chớ làm loạn, nơi đó liền Vũ Thánh đều không dám tiến vào, so thí luyện mảnh đất còn khủng bố, ngươi đi sẽ chết. Sa La nhưng vào lúc này, Dạ Phượng Kiều cả kinh nói: ngươi gọi hắn cái gì? Lăng Sa La nói: Vân Phi Dương nha. Dạ Phượng Kiều trong con ngươi lấp lóe rung động, nói: ngươi chính là Vân Phi Dương, thiếu niên kia thành chủ ngã trên mặt đất Thác Nhĩ Đồ. Cùng tất cả trưởng lão nhao nhao mắt trợn tròn. Bọn họ Vu tộc mặc dù rất ít đi đại lục, nhưng những năm nay Thủy Trung phái thủ hạ đi tìm Lăng Sa La, cùng chợt có cường giả tới đây làm khách, tự nhiên nghe qua, nhất chiến thành danh, thiếu niên thành chủ siêu cấp thiên tài. Mà lại ngay tại mấy ngày trước, đi đại lục tìm hiểu tin tức tộc nhân trở về, mang đến tin tức gọi Vân Phi Dương thiếu niên thành chủ theo thí luyện mảnh đất trở về, càn quét quận liên minh, dọa đến thần quyết môn môn chủ không thể không đuổi ra Chu Vũ quận con trai của thành chủ, để tránh chọc tới đối phương. Thì liền thập nhị tinh thành trì, chấp pháp tháp, võ đạo hiệp hội dạng này đỉnh phong đại thế lực cũng có kiêng kỵ, không dám cùng hắn trở mặt. Hắn cũng là Vân Phi Dương Thác Nhĩ Đồ cả người chết lặng. Lần này gặp đả kích, so với bị đối phương hóa giải độc ký còn mãnh liệt hơn 1000 lần. Bởi vì vừa rồi còn cầm thần quyết môn đến chỗ dựa, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này thật mẹ hắn buồn cười. Biết được Vân Phi Dương thân phận về sau, Thác Nhĩ Đồ mặt xám như cho. Thần quyết môn kiêng kỵ, mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cũng dám gây ra hỏa, vậy mà lại là Lăng Sa La nam nhân. Phần này năng lượng quá lớn, chính mình khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Phi Dương cười nói: ngươi nghe nói qua ta? Dạ Phượng Kiều nói: Thiết Cốt Thành Hạ, một quyển kinh sợ thối lui 3 quận liên minh, thiên tài thi đấu quét ngang tuổi trẻ tuấn kiệt, đoạt được vô địch, được phong vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài. Những đại sự này sớm tại Nam Cương truyền ra. Ha ha, Vân Phi Dương cười nói, xem ra ta còn rất nổi danh. Không thể không nói, theo thí luyện mảnh đất như kỳ tích còn sống trở về, cũng lần lượt chinh phục quận liên minh, lại dám cùng chấp pháp tháp, tổ long thành dạng này thế lực khiêu chiến, Vân Phi Dương cái tên này quả nhiên là nổi danh toàn bộ đại lục. Có dấu vết người địa phương cơ hồ đều đang nghị luận nhìn đem ngươi đẹp. Lăng Sa La hung hăng lườm hắn một cái. Vân Phi Dương còn theo sát đi tới, lôi kéo nàng tay nhỏ, cười nói: nam nhân của ngươi nổi danh như vậy, ngươi không nên vui vẻ sao? Lăng Sa La khuôn mặt nhỏ nhất thời bắt đầu nóng. Ui ui, Vân Phi Dương chân thành nói, ngươi vừa rồi nhưng là chính miệng thừa nhận ta là nam nhân của ngươi, không thể thay đổi nha. Ta Lăng Sa La yên lặng. Dạ Phượng Kiều thấy hai người tranh cãi, hiện ra mỉm cười, tâm lý thầm nghĩ: tỷ tỷ, Sa La tìm tới một cách ưu tú như vậy nam nhân, ngươi sẽ nghĩ tới sao? Siêu thần yêu nhiệt 56 năm 57. Chương 556 Độc Vân Lâm biết được thanh xuân mãi mãi quả tồn tại. Vân Phi Dương rất tâm động, hắn trước đem chúng độc Vu tộc tộc nhân hóa giải độc tố, sau đó liền có tiến về Độc Vân Lâm tính toán. Đừng đi được không? Lăng Sa La ngăn lại hắn, trong con ngươi phủ đầy lo lắng. Làm sinh trưởng ở địa phương này Nam Cương người, đối với Độc Vân Lâm cấm địa là phi thường hoảng sợ. Lúc còn nhỏ, bà thì thường xuyên khuyên bảo nàng, vô luận tình huống như thế nào đều không nên tiến vào Độc Vân Lâm, bởi vì đi vào người có thể còn sống trở về 10 không còn một. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, thí luyện mảnh đất đều không muốn giết ta, Độc Vân Lâm lại có gì có thể sợ? Lăng Sa La vẫn là ngăn đón hắn, ở phía sau ôm chặt lấy nó, nhanh khóc dòng nói: ngươi không thể đi, đi vào sẽ chết. Vân Phi Dương xoay người ôm lấy nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói: quan tâm ta như vậy, có phải hay không yêu mến ta? Lăng Sa La sững sờ: đúng vậy a, chính mình là sao như thế quan hệ hắn. Năm đó không phải trông mong sao trời trông mong mặt trăng hy vọng hắn bị người giết. Hoặc là chết tại thí luyện mảnh đất. Lăng Sa La cũng không biết, nhiều năm qua tiếp xúc, nàng đối Vân Phi Dương hận đã chuyển hóa thành một loại khác hình thái. Loại tình huống này, cùng Lương Âm không khác gì nhiều. Nhưng không giống với Lương Âm. Rõ ràng ý thức được còn mạnh miệng. Cực lực ở trong lòng phủ nhận. Đúng thế, Lăng Sa La ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, ta yêu mến ngươi y. Vân Phi Dương có chút mộng. Nữ nhân này thật đúng là thẳng thắn, thực tại ra ngoài ý định. Lăng Sa La nhấc cái đầu. Nhìn lấy hắn nói. Đừng đi Độc Vân Lâm. Chúng ta đêm nay liền thành hôn nhập động phòng. Vân Phi Dương im lặng. Vì ngăn cản chính mình tiến vào Độc Vân Lâm, vậy mà cầm loại chuyện này đến dụ hoạt, thực quá đáng giận. Hắn theo sát đi tới. Cười nói. Đừng nóng vội. Chờ làm xong chính sự. Lại vào động phòng cũng không muộn. Lăng Sa La gấp khóc. Chính mình cũng nói như vậy. Hắn còn muốn đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vân thành chủ nhưng vào lúc này. Thương thế khỏi hẳn. Còn lược có một ít suy yếu. Dạ Phượng Kiều đi tới. Nói. Nếu như ngươi muốn đi Độc Vân Lâm tìm kiếm loại kia trái cây. Lão thân khuyên ngươi vẫn là đừng đi. Là sao? Bởi vì Dạ Phượng Kiều trầm mặc sơ qua. Nói. 10 khỏa trái cây đều bị ta một người ăn hết. A Vân Phi Dương kém chút cắm đi qua. Đây chính là thần giới rất nhiều nữ thần tha thiết ước mơ thiên địa chi bảo. Ăn một khỏa cũng đủ để thanh xuân mãi mãi. Nàng vậy mà toàn ăn. Đây không phải lãng phí sao? Không thể trách Dạ Phượng Kiều. Năm đó mất phương hướng tại Độc Vân Lâm hơn một tháng, lương khô hao hết. Nếu không có gặp được thanh xuân mãi mãi quả, cũng cầm để lót dạ, chỉ sợ sớm đã chết đói ở bên trong. Cái này tốt. Lăng Sa La cười nói, trái cây không, ngươi cũng không cần đi. Đi, Vân Phi Dương chân thành nói. Trái cây không chả có thanh xuân mãi mãi thụ. Chỉ cần tìm được nó, cũng sắp rời thực đến chính mình tiểu thế giới. Về sau nở hoa kết trái, vẫn là có thể cầm cho mình nữ nhân phục dụng. Ngươi còn đi a? Lăng Sa La nước mắt lại bắt đầu đảo quanh. Vân Phi Dương tính khí rất bướng bỉnh, một khi quyết định sự việc chắc chắn sẽ không cải biến. Cho nên theo Dạ Phượng Kiều trong miệng biết được thanh xuân mãi mãi quả đại khái vị trí về sau, liền lên đường tiến về. Bất quá lúc gần đi, đem 100 tên linh vương lưu lại, đồng thời phế bỏ Thác Nhĩ Đồ cùng tất cả trưởng lão tu vi. Chuyện còn lại thì giao cho Lăng Sa La tự mình giải quyết. Vân Phi Dương nhìn lấy bóng lưng càng ngày càng nhỏ, Lăng Sa La khóc hộ. Ngươi nhất định phải sống trở về. Quan tâm thanh âm tại rừng rậm nguyên thủy dập dờn, thật lâu chưa tiêu. Hài tử, Dạ Phượng Kiều nói, nam nhân của ngươi đã theo thí luyện mảnh đất còn sống trở về, thì chứng minh là phi phàm hạng người. Có lẽ Độc Vân Lâm chưa hẳn có thể đòi mạng hắn. Giờ phút này nàng chỉ có thể nói như vậy. Lăng Sa La xóa đi nước mắt, nói, nhị bà nói đúng, tên kia mệnh cứng cực kỳ, nhất định không có việc gì. Nam Cương diện tích thực cũng không lớn, nhưng bởi vì đa số rừng rậm nguyên thủy ngẫu nhiên tồn tại một loại nào đó dược dị xương độc, cho nên không thể không kiêng nể gì cả phi hành. Cái này khiến rất nhiều biết bay vũ vương trở lên cường giả có bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Căn cứ Dạ Phượng Kiều chỉ dẫn, Vân Phi Dương một đường đi về phía nam, cho đến đi vài ngày, cuối cùng đứng ở một chỗ xương độc lượn lờ sơn lâm trước. Ô trận trận âm phong thổi vào núi rừng, vang lên tiếng ruột khóc sói tru âm, khiến người ta không rét mà run. Nơi này hẳn là Độc Vân Lâm. Vân Phi Dương dừng lại, linh niệm quét qua chung quanh, phát hiện không cách nào thẩm thấu. Quả nhiên, hắn hưng phấn nói, đã có lấy ngăn cách linh niệm xương độc, bên trong tất nhiên hung hiểm vạn phần, đồng dạng cũng ẩm giấu đi rất nhiều kỳ chân dị bảo. Căn cứ hắn kinh nghiệm kiếp trước, càng là loại người này một ít dấu tích gặp khủng bố khu vực, càng ẩm giấu đi không muốn người biết bảo vật. Thanh xuân mãi mãi quả sinh trưởng ở bên trong cũng không kỳ quái. 3. Vân Phi Dương đi vào. U ám giữa rừng núi phủ đầy lá khô. Lâu dài trồng chất. Khiến cho mặt đất sút. Dẫm lên trên có thể nghe được xào xạc âm thanh. Trong không khí trôi nổi mục nát mùi vị. Khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Thật là nồng nặc một hệ thuộc tính. Đi mấy chục bước về sau, Vân Phi Dương ý thức được Độc Vân Lâm bên trong một thuộc tính so ngoại giới càng dày đặc. Ta hiểu rõ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Khó trách núi rừng bên trong sẽ xảy ra sở trường thanh xuân mãi mãi quả. Khẳng định cùng mãnh liệt một thuộc tính có quan hệ nơi núi rừng sâu xa. Có thể hay không tồn tại một loại nào đó cường đại một hệ trí bảo. Vân Phi Dương vừa đi. Biến đổi âm thầm suy đoán. Khoan hãy nói. Nghĩ như vậy đi xuống cũng là thật có khả năng. Phải biết. Thanh xuân mãi mãi quả loại bảo vật này. Hiếm thấy cùng cực. Có thể thai nghén mà sinh địa phương. Tất nhiên có chân quý một hệ thuộc tính. Còn nữa. Dưới tình huống bình thường. Có cường đại hung thú tồn tại khu vực. Thường thường tồn tại trí bảo. Nếu như nói. Vừa rồi chỉ là suy đoán. Làm Vân Phi Dương tiến lên mấy dặm đường. Đã kết luận. Độc Vân Lâm bên trong tất có cùng một hệ tương quan thuộc tính. Bởi vì một đường đi tới. Lần lượt gặp được không ít 4-5 phẩm hung thú. Chúng nó hình thái khác nhau. Nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là tất cả đều là một thuộc tính. Tỉ như tướng mạo đáng yêu cây nấm hình hung thú. Lại tỉ như toàn thân mọc đầy cỏ xanh quy hình hung thú. Đặc thù thuộc tính khu vực. Thường thường sẽ sinh ra ra thuộc tính tương tự hung thú. Lần này Nam Cương chuyến đi. Cũng là đến đúng Vân Phi Dương cảm thấy chờ mong. Giấu ở Độc Vân Lâm bên trong một hệ thuộc tính lại là cái gì? Có thể dựng dục ra thanh xuân mãi mãi quả. Xem ra tất nhiên bất phàm. Nếu như tìm tới có lẽ liền có thể tề tựu ngũ hành chi linh mang theo phần này chờ mong. Vân Phi Dương từng bước một tiến vào. Theo càng chạy càng sâu. Phiêu đãng tại giữa rừng núi xương độc cũng càng ngày càng đậm. Loại độc này. Đối chơi độc người trong nghề tới nói. Có thể nhẹ nhóm hóa giải. Nhưng đối với người bình thường mà nói. Dính vào hẳn phải chết ước chừng đi mấy chục bước. Vân Phi Dương lần lượt dẫm tải hóa thành hài cốt thi hài bên trên. Độc Vân Lâm phía ngoài nhất. Có một mảnh thi hài khu rừng. Người đi ở đây. Lại hướng tây nam phương đi tới 10 dặm. Liền sẽ thấy một tòa cử đại thạch phong. Nơi đó. Chính là ta phát hiện quả thực khu vực. Dạ Phượng Kiều lời nói tại bên tai vang lên. Vân Phi Dương dừng lại, phân biệt phương vị về sau, liền muốn lấy phía tây nam tiến lên. Siêu thần yêu nhiệt 56-558. Chương 557 thanh xuân vĩnh trú thụ 10 dặm khoảng cách. Đối Vân Phi Dương cường giả như vậy mà nói. Cũng không tính quá xa. Nhưng đã đi 2 canh giờ. Mới được đến 7-8 dặm. Trên đường đi, khắp nơi có 5-6 phẩm hung thú du đáng mà lại. Cũng đều là kết bè kết đội. Cái này muốn vừa động thủ. Không chừng hội dẫn ra càng nhiều hung thú. Cho nên Vân Phi Dương chỉ có thể lựa chọn tránh né. Như thế cũng lãng phí không ít thời gian. Chập chập. Đứng ở một chỗ ẩn nấp khu vực. Đợi một đám cùng loại sư thú theo bên cạnh đi qua. Vân Phi Dương cảm thán nói. Lăng Sa La nhị bà. Năm đó có thể từ nơi này đi qua. Quả nhiên là đại may mắn. Như thế hung hiểm chi địa. So năm đó theo tứ hải kiếm đế tu luyện sơn cốc còn đáng sợ hơn. Coi như Vũ Vương tiến vào. Cũng phải nơm nớp lo sợ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Vân Phi Dương phát hiện. Tại xương độc lượn lờ dưới tảng đá. Sinh trưởng một gốc rất có giá trị dược tài. Ít nhất phải đạt tới ngũ phẩm trở lên đi. Hắn cảnh giác đi qua. Đem dược tài thu nhập không gian giới chỉ. Cười nói. Cầm lấy đi đưa cho sư tỷ. Nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Quanh năm không người tiến vào Độc Vân Lâm. Mặc dù có cử đại nguy hiểm. Đồng dạng cũng là một cái thiên nhiên tài liệu bảo khố. Vân Phi Dương đi mấy chục bước. Liền phát hiện không ít hy hữu cao cấp dược tài. hắn không chút do dự thu thập xuống tới. Cấy ghép đến một phương thế giới. Mở rộng hậu thế giới. Có rất nhiều khu vực. Vẫn còn chưa khai phát trạng thái. Đem những dược liệu này đưa qua. Cũng là lựa chọn tốt. Dược tài tuy nhiên không ít. Nhưng Vân Phi Dương ghi nhớ chính mình tới nơi này mục đích vẫn dọc theo phía tây nam bước đi. Giống dưới sự khinh thường. Bị một đầu lục phẩm cường đại hung thú phát hiện. Vì ngăn ngừa quấy nhiễu càng nhiều hung thú. Vân Phi Dương lúc này bộc phát ra mạnh nhất bất lực. Đem diệt sát. Thiên tài thi đấu lúc. Còn cần Lâm Chỉ Khuê bọn người hỗ trợ mới có thể giải quyết. Bây giờ đối mặt hoàng cấp sơ kỳ hung thú. Đã có đơn đấu năng lực. Cái này chứng minh. Vân Phi Dương trưởng thành cực nhanh phù phù. Hung thú vẫn lạc về sau. Rơi xuống một khỏa lục phẩm tinh hạch. Vân Phi Dương nhặt lên. Cảm thụ bàng bạc một hệ thuộc tính. Nói. Thu thuộc tính ảnh hưởng. Loại này tàn nhẫn ăn thịt hình hung thú. Lại ẩn dục ra một hệ tinh hạch ạ. Quả nhiên thần kỳ sau nửa canh giờ. Vân Phi Dương rốt cuộc đi vào Dạ Phượng Kiều chỗ miêu tả cử ngọn núi lớn trước. Bất quá. Tại bốn phía một phen dò xét. Cũng không có phát hiện Thanh Xuân Vĩnh Trú Thụ tồn tại. Chẳng lẽ. Có người đến qua nơi này. Đem gốc cây kia cho mang đi hắn không từ bỏ. Lại ở chung quanh tìm tòi một phen. Có thể vẫn không có phát hiện. Xem ra là không có. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Sưu nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Vân Phi Dương lúc này né tránh, liền thấy một khỏa hột đào nhanh chóng xẹp qua, cũng đánh nhập thủ bên trong. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ tờ, phương xa. Một đầu xanh mơn mẩn con khỉ trên tàng cây nhảy tới nhảy lui. Hướng về phía hắn nhe răng nhích miệng. Bạo phát khí tức hẳn là ngũ phẩm. Tốt Vân Phi Dương chỉ con khỉ nói. Dám đánh lén ta nói. Dấm ruột bộ đuổi theo. Nhưng mà vừa động. Tiểu hầu liền sưu một chút chạy. Tốc độ quá nhanh. Hoàn toàn không kém gì tật phong kiếm sỉ hổ Vân Phi Dương ngừng trên tàng cây. Ngạc nhiên nói. Tiểu gia hỏa chạy rất nhanh tính toán. Hắn lắc đầu từ bỏ đuổi theo. Một đầu ngũ phẩm hung thú. Đối với mình không tạo được uy hiếp. Nhìn tình huống cũng không phải ăn thịt hình hung thú. Chấp nhặt với nó liền không có độ lượng. Vân Phi Dương không có từ bỏ tìm kiếm Thanh Xuân Vĩnh Trú Thụ. Hắn bắt đầu khuyết trương phạm vi lớn. Có lẽ Dạ Phượng Kiều nhớ sai chỗ cũng nói không chính xác đây. Sưu nhưng vào lúc này. Sau lưng lại truyền tới âm thanh xé gió. Vân Phi Dương nhẹ nhõm né tránh về sau. Liền gặp đầu kia xanh mơn mẩn tiểu hầu lần nữa ngồi xổm trên tàng cây. Xong chính mình nhe răng nhích miệng. Nhấn hắn cưỡng chế khó chịu tiếp tục tiến lên. Vừa đi hai bước. Tiểu hầu lại quăng ra ám khí. Lần này không phải hột đào. Là cục đá ai nha. Ta đi bản thần không chấp nhặt với ngươi. Ngươi còn tới kình soát Vân Phi Dương dấm lên thân pháp. Hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc chụp vào đầu kia tiểu hầu. Đối phương giống như đã sớm chuẩn bị. Tại hắn xuất thủ một khắc này. Lúc này quay đầu chạy trốn. Xoát xoát một người một khỉ. Trình diễn sơn lâm truy đuổi đại chiến bất quá. Xanh mơn mẩn tiểu hầu tử. Trung quy vẫn là quá yếu. Lui lát nữa. Liền bị Vân Phi Dương nắm chặt cách đuôi. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ tờ. Tiểu hầu tử quái khiếu tựa như là đang cầu xin làm cho. Vân Phi Dương sách ngược trượt lấy hắn. Cười nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi chọc giận ta. Làm hậu quả. Chỉ có thể bị đưa vào ta tiểu thế giới chứ cũng không nói ra miệng. Bởi vì. Hắn đột nhiên ngửi được từng đợt mùi thơm. Tiếp theo quay đầu nhìn lại. Cả người nhất thời dừng lại ngay tại chỗ. Giờ này khắc này. Vân Phi Dương vị trí hiện tại là một mảnh tương đối trống trải bằng phẳng khu vực. Trung quanh không có mấy cái cách tị. Cũng không khói độc. Hết thầy có thể thấy rõ ràng. Phía trước, từng cây hình thái khác nhau dược tài sinh trưởng. Mỗi một gốc đều ẩn chứa bàng bạc linh lực. Đủ để chứng minh. Phẩm chất cực cao đây là nhìn lấy líp nha líp nhíp. từng cái đều là cao phẩm dược tài. Vân Phi Dương miệng mở rộng, cả kinh nói: vườn thuốc chi chi cơ ca ý tê tờ. Tê tiểu hầu tử phát ra gọi tiếng. Vân Phi Dương tựa hồ nghe hiểu, hắn đưa nó để dưới đất, kinh ngạc nói: ngươi là cố ý đem ta dẫn đến nơi đây chi chi? Tiểu hầu tử học người bộ dáng gật đầu. Vân Phi Dương sờ sờ hắn cái đầu nhỏ, cười nói: nói như vậy, ta trách oan ngươi. Tiểu hầu tử lẻn đến bên cạnh trên cây, trên mặt hiện ra nhân tính hóa khó chịu, hiển nhiên có chút tức giận. Vân Phi Dương cười một tiếng, hướng đi tự nhiên hình thành vườn thuốc, cảm thụ được linh khí nồng nặc thuộc tính, nói: cái này đều là đồ tốt, như thế hiếm thấy cao cấp dược tài, không nói luyện chế, mang ra đi bán tiền vậy cũng sẽ là một khoản tiền lớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ánh mắt khóa chặt tại vườn thuốc vị trí trung tâm, trong con ngươi lóe ra nóng rực ánh sáng, bởi vì nơi đó sinh trưởng một gốc một người cao thực vật. Trạc cây sinh sôi ra 10 đầu, mỗi điều đều treo một cái trái cây màu xanh, giống như trứng gà. Theo hình thái đến xem, rõ ràng là chính mình đau khổ tìm kiếm được thanh xuân vĩnh trú thụ, mà lại kết ra quả thực, thì mang ý nghĩa đây cũng không phải là Dạ Phượng Kiều gặp được gốc cây kia thanh xuân vĩnh trú thụ. Ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, Dạ Phượng Kiều lầm phục quả thực cũng mới hơn 30 năm. Thời gian ngắn như vậy, tuyệt không có khả năng lại kết quả. Nói cách khác, Vân Phi Dương đi tới, quan sát tỉ mỉ lấy thanh xuân vĩnh trú thụ, nói: cái này độc vân lâm bên trong không ngừng một gốc. Ha ha ha, hắn cười ha hà, không nghĩ tới chính mình sẽ phát hiện một gốc kết quả thanh xuân vĩnh trú thụ. Tuy nhiên quả thực không thành thục, nhưng so chỉ là một cái cây mạnh hơn, chí ít tiết kiệm một thời gian ngàn năm. Huống chi còn có nhiều như vậy dược tài, quả thực là ngoài định mức thu hoạch. Vân Phi Dương hiện tại tâm tình có thể nói thoải mái lật trời. Hắn vội vàng linh niệm thao túng, đem thanh xuân vĩnh trú thụ cẩn thận từng ly từng tí móc ra, cũng cuối cùng dung nhập tiểu thế giới. Vì làm cho nó càng rất hơn lưu giữ, hắn theo ngũ hành chi linh bên trong đặc ý kích phát ra một oanh hậu thổ, cũng bố trí cao cấp trận pháp phòng ngự. An trí thỏa đáng về sau, Vân Phi Dương lại lần lượt đem tất cả dược tài thu nhập tiểu thế giới, chân chính trên ý nghĩa làm đến đại càn quét. Đáng tiếc, toàn bộ giải quyết về sau, Vân Phi Dương uể oải nói: trong tiểu thế giới cũng không đủ linh lực cung cấp thanh xuân vĩnh trú thủ cùng cao cấp dược tài hấp thu. Chúng nó ở bên trong chỉ có thể gắn bó, không thể sinh trường. Siêu thần yêu nhiệt 56 559 chương 558 thanh linh độc hùng hấp thu kim linh châu thuộc tính về sau, Vân Phi Dương thế giới lại lớn không ít, nhưng linh lực phân tán thì lộ ra càng thêm mỏng manh. Ở người không có vấn đề, nhưng vô luận sinh vật vẫn là thực vật, ở bên trong trưởng thành cũng đều sẽ rất bình thường. Giống thanh xuân vĩnh trú thủ cùng rất nhiều dược tài đều là linh tính thực vật, không có linh lực chẳng khác nào sẽ không xảy ra lớn lên, cấy ghép đi qua vậy liền so sánh cứng ngắc. Đã có nhiều như vậy linh tính dược tài sinh tồn, chung quanh cần phải có cường đại một hệ trí bảo tồn tại. Hơi chút phán đoán, Vân Phi Dương liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm. Chi chi cơ ca ý tệ tờ tờ. Nhưng vào lúc này, tiểu hầu tử trên tàng cây kêu lên, cũng khoa tay múa chân, trong con ngươi lấp lói bối rối. Vân Phi Dương nói: ngươi tại nói cho ta biết chung quanh rất nguy hiểm. Chi chi, tiểu hầu tử gấp vội vàng gật đầu, sau đó bắt đầu dùng hai tay khoa tay lên. Tuy nhiên nhìn qua có chút loạn, nhưng Vân Phi Dương có thể theo thủ thế trông được ra tiểu gia hỏa khoa tay hẳn là một cái hung thú. Chẳng lẽ nơi này có một loại nào đó cường đại hung thú tồn tại? Giống nhưng vào lúc này, nơi xa rậm rạp trong núi rừng truyền đến gầm lên giận dữ, đem chung quanh cây cối chấn xoát xoát rung động. Vân Phi Dương biến sắc, theo thanh âm bên trong, hắn trong nháy mắt phán định Đầu hung thú kia chí ít đạt tới lục phẩm hậu kỳ. Mà lại, theo mặt đất rung chuyển, hẳn là hướng về phía chính mình phương vị mà đến. Có hơi phiền toái. Hắn lúc này thi triển thân pháp, hướng một bên khác chạy trốn. Lục phẩm hậu kỳ hung thú, có thể so với vũ hoàng hậu kỳ. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, còn không có tự tin đem giải quyết hết. Ầm ầm, một đầu to lớn gấu thú xuất hiện tại trong ruộng thuốc. Nó thể trạng ước chừng 7-8 trượng, toàn thân lông tóc xanh biếc, trong hai con ngươi lấp lóe lục quang, quanh thân tản ra mắt trần có thể thấy khí độc. Đây là thanh linh độc hùng, bị giới hạn hoàn cảnh ảnh hưởng, không chỉ có là hiếm thấy một hệ thuộc tính, đồng dạng cũng là đầy người độc tố. Đại gia hỏa hiện tại rất khó chịu, bởi vì mảnh này vườn thuốc là mình thủ hộ, xuất ngoại săn thức ăn. Sau khi trở về, tất cả dược tài toàn không giống hắn phẫn nộ giống to. Nơi xa cây cối nhao nhao sụp đổ. Hưu, một đạo lục quang theo sụp đổ đại thụ bên trong sông tới, hiển nhiên chính là cái kia cơ linh tiểu hầu tử. Thanh linh độc hùng thấy thế, nhất thời nâng như ngọn núi thân thể đuổi theo. Tốt, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này. Chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê tiểu hầu tử phi nước đại bên trong, hướng về phía núp trong bóng tối Vân Phi Dương cầu cứu. Lấy nó thực lực căn bản là không chạy nổi thanh linh độc hùng, bị đuổi kịp cũng là sớm muộn sự việc. Tên này Vân Phi Dương rất im lặng, nếu biết có cường đại gấu thú ở chung quanh cũng không biết trốn xa xa. Không có tiểu hầu tử dẫn dắt, muốn tải ngăn cách linh niệm độc vân lâm, tìm tới thanh xuân vĩnh trú thủ sẽ rất khó. Tính toán giúp mình đại ăn, cho nên nhất định phải cứu soát Vân Phi Dương theo chỗ tối nhảy ra, hướng về phía thanh linh độc hùng giống to. Này này, đại bổn hùng, đến bắt ta nha. Thanh linh độc hùng đến thắng gấp, đầu nhất truyền, ánh mắt khóa chặt ở cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại trên thân, con ngươi tán phát phẫn nộ. Ầm ầm, nó ngang nhiên hướng về Vân Phi Dương đuổi theo. Không thể nói là truy, xác thực nói là giơ bàn tay hung hăng đập tới, bởi vì Vân Phi Dương căn bản liền không có chạy. Canh Hàn Thiên kiếm xuất hiện cũng ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương nắm kiếm, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, chợt lăng không mà lên. Quát, nhất kiếm chảm thương không, vù vù cuồng bạo kiếm khí gào thét mà ra, cũng tại kiếm hồn thao túng hạ, hóa thành một đạo càng thêm rộng thùng thình kiếm khí, ngang nhiên hướng về thanh linh độc hùng chém tới. Oanh, kiếm khí rơi xuống, cuối cùng chạm tại thanh linh độc hùng trên thân thể. Đáng tiếc, Vân Phi Dương kiếm đạo thực lực cũng mới kiếm vương hậu kỳ, mặc dù thi triển là thất phẩm kiếm kỹ, vẫn khó có thể dung chuyển đối phương một kiếm kia. Chém vào gấu trên thân, thật giống như chém vào một khối cuộc sắt bên trên, hoàn toàn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, Vân Phi Dương miệng hổ bị chấn động đến run lên. Hàn Thiên kiếm kém chút tuột tay. Quả nhiên loại này cấp bậc gấu thú, thân thể vô cùng dày đặc, lấy bây giờ mình kiếm đạo thực lực, khó có thể đem chém giết. Soát, Vân Phi Dương không tiếp tục chiến tính toán, lúc này dấm lên ruột bộ, hướng nơi núi rừng sâu xa vọt tới. Một kiếm là không có làm bị thương thanh linh độc hùng, nhưng chặt ở trên người vẫn là thằng đau. Cho nên tên này bị chọc giận, trong ánh mắt chỉ có nhân loại kia. Giống nó phẫn nộ giống to, chợt đuổi theo. Không thể phủ nhận, thanh linh độc hùng rất mạnh, nhưng làm gấu thú lại có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là hành động chậm chạp. Khi nó truy hướng Vân Phi Dương, chỉ chốc lát công phu liền mất đi đối phương bóng người. Nhân loại đuổi không kịp, thanh linh độc hùng quay đầu muốn đi truy cái kia tiểu hầu tử, nhưng cũng ý thức được tên kia đã sớm chạy không còn chút nào. Giống đại gia hỏa tại nguyên chỗ phẫn nộ giống to. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đem tốc độ toàn bộ khai hỏa, xuyên qua tại rậm rạp trong núi rừng. Khi hắn ý thức được đầu kia gấu thú không có đuổi theo, lúc này mới ngồi xổm trên tàng cây tin tức. Chính mình vẫn là quá yếu, hắn đắng chát lắc đầu. Trở về vạn thế đại lục về sau, tuy nhiên làm trải qua đại sự, để đỉnh tiêm thế lực kiêng kỵ, nhưng vẫn là dựa vào ma linh tộc làm hậu thuẫn. Một khi mất đi loại này năng lượng, một mình đối mặt một đầu lục phẩm hậu kỳ đại bổn hùng cũng chỉ có thể chạy trốn. Nói thật, nếu như vận dụng ma đạo tu vi, y vào Hàn Thiên Kiếm, Vân Phi Dương có lẽ có thể cùng Thanh Linh Độc Hùng nhất chiến. Nhưng quan trọng ở chỗ, không có ma khí cung cấp, ma hạch bên trong ma khí càng dùng càng thiếu. Đầu tiên là cùng Tô Hành Lập nhất chiến, lại cùng Long Chấn Vũ giao thủ. Trải qua xuống tới, ma hạch bên trong ma khí hao phí hơn phân nửa. Nếu như tái chiến Thanh Linh Độc Hùng, khẳng định sẽ hao hết. Cái này so sánh cứng ngắc. Vân Phi Dương không có ma khí cung cấp, Bát Đại Linh Hoàng cũng giống như thế. Cho nên đem bọn hắn lưu tại Thiết Cốt Thành, cố ý căn dặn, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng xuất thủ. Tìm tới một hệ thuộc tính về sau, nhất định phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem kiếm võ hai đạo đột phá hoàng cấp. Vân Phi Dương âm thầm hạ quyết tâm. Tại vạn thế đại lục loại này linh khí vì chủ thế giới, vẫn là lấy kiếm võ hai đạo làm chủ. Chi chi. Đột nhiên thủ bên trên truyền đến gọi tiếng. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiểu hầu tử ngồi xổm ở trên nhánh cây. Lúc này ngạc nhiên nói: ngươi tại sao lại đến? Lục phẩm cao cấp hung thú đều bị chính mình vung vô ảnh vô tung, tiểu gia hỏa này sao sẽ tìm tới đến? Chi chi. Tiểu hầu tử chỉ phương xa, nhe răng nhích miệng kêu lên, chợt nhảy hướng khác trên một cây đại thụ. Vân Phi Dương đại khái có thể hiểu, nó đây là muốn mang chính mình đi một chỗ. Chẳng lẽ còn có vườn thuốc? Trong lòng của hắn vui vẻ, lúc này đứng dậy đuổi theo. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương tiến vào một tòa thiên nhiên hình thành sơn động. Tiểu hầu tử ngồi xuống, tiện tay trên mặt đất nhặt lên một khỏa quả đào gặm lên. Giống như vậy quả đào còn có rất nhiều, tàn mát trong động, thậm chí còn có hắn hoa quả. Vân Phi Dương lắc đầu, nguyên lai tiểu gia hỏa không phải mang chính mình đi tìm vườn thuốc, mà chính là mang chính mình đến nó nhà ở. Chi chi. Tiểu hầu đem một khỏa quả đào ném qua tới. Vân Phi Dương tiếp nhận quả đào, lúc này cắn một cái, nhất thời thần sắc ngạc nhiên. Bởi vì trong thịt đào ẩm chứa bàng bạc một hệ thuộc tính siêu thần yêu nghiệt. 56-560 chương 559 thế ngoại đào nguyên. Vân Phi Dương cắn một cái quả đào, cả người mắt trợn tròn. Bởi vì đào thịt bên trong ẩm chứa lấy bàng bạc một thuộc tính chỉ là phổ thông quả đào, vậy mà ẩm chứa như thế nồng đậm một hệ thuộc tính. Nói cách khác, cây đào sinh trưởng địa phương tất có nồng đậm một thuộc tính. Soát. Vân Phi Dương đứng lên, vội vàng nói: tiểu gia hỏa, quả đào là ở nơi nào hái tìm tới? Cây đào có lẽ thì có thể tìm tới một hệ chí bảo. Chi chi cơ ca ý tê tờ tờ. Tiểu hầu tử chỉ hướng sơn động chỗ sâu. Ở bên trong Vân Phi Dương lúc này đi qua, khi hắn đi vào sơn động chỗ sâu, cũng không có phát hiện bất kỳ thực vật nào. Chi chi. Nhưng vào lúc này, tiểu hầu tử ngồi xổm tại thạch bích ở mép kêu lên. Vân Phi Dương đến gần xem xét, mới phát hiện dưới vách đá có một cái rất lỗ nhỏ miệng. Xoát. Tiểu hầu tử đầu tiên chui vào. Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí chui vào, dọc theo ngăm đen thông đạo bò sát tiến lên. Ước chừng bò sát trăm trượng, thông đạo dần dần bao quát lớn. Vân Phi Dương đứng dậy, khom lưng tiến lên. Rất nhanh, phía trước thì hiện ra ban ngày ánh sáng. Chi chi. Tiểu hầu thanh âm truyền đến. Vân Phi Dương không do dự, bảo trì cảnh giác đi vào. Khi hắn dung nhập ánh sáng trắng bên trong, hơi thích ứng cường quang, mở mắt ra xem xét, liền thấy mình chính đưa thân vào một cái sơn cốc bên trong. Nơi này cũng không lớn, nhưng lại sinh trưởng rất nhiều cành lá rậm rạp, cây ăn quả, có cây đào, có lê thụ, có thể nói chủng loại đầy đủ. Mà lại ở bên trái còn có thác nước, sóng nước lao nhanh truyền đến ầm ầm âm thanh. Nói thật, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, giống như thế ngoại đào nguyên. Vân Phi Dương có chút mộng. Bởi vì khu vực nho nhỏ lại ngưng tụ bàng bạc mộc thuộc tính, so với Độc Vân Lâm còn mạnh hơn gấp bội. Nơi này nhất định có cường đại mộc hệ chí bảo. Vân Phi Dương phấn khởi không thôi. Chi Chi Tiểu Hầu ngồi xổm ở cây đào bên trên, lấy xuống một khỏa quả đào ném qua đến. Vân Phi Dương tiếp được cắn một cái. Không chỉ có mùi vị ngọt ngào, càng ẩm chứa bàng bạc mộc hệ thuộc tính. Sẽ không sai, tuyệt đối có cường đại mộc hệ bảo vật. Vân Phi Dương đại hỉ. Lúc này vừa ăn quả đào, một bên tại khu vực nho nhỏ tìm tòi. Ngũ hành chi linh còn kém một loại mộc hệ thuộc tính. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng tìm tới. Bởi vì một khi ngũ hành câu toàn, tiểu thế giới có thể sinh ra linh lực nồng nặc, chính mình cũng có thể nhờ vào đó nhanh chóng tu luyện. Chỉ là tại trong sơn cốc tìm một canh giờ, lại không tìm được cái gì địa phương đặc thù. Không nên nhỉ? Vân Phi Dương nâng cằm lên nói, nơi này cây ăn quả thuộc về khác biệt mùa, có thể đồng thời kết quả, nhất định là một loại nào đó một hệ chí bảo thôi phát. Tại sao lại không có đâu? Chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm. Vân Phi Dương lại bắt đầu tìm tòi, trọn vẹn một ngày thời gian tìm khắp từng tấc một, vẫn không có thu hoạch. Tiểu Hầu Tử ngồi xổm trên tàng cây, mắt to lóe lên nhìn lấy tên nhân loại này, nghĩ thầm, hắn đến cùng đang tìm cái gì đâu uy. Vân Phi Dương dừng lại tìm tòi, nói, tiểu gia hỏa, ngươi đã thường tới nơi này, có hay không thấy qua cái gì đặc thù đồ? Vật Tiểu Hầu Tử một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Cái này khỉ thú năng nghe hiểu tiếng người cũng không tệ. Trông cậy vào phát hiện khác cái gì chí bảo, vậy khẳng định không đáng tin cậy. Vẫn phải dựa vào chính mình tìm. Vân Phi Dương hơi chút nghỉ ngơi, cuối cùng đứng lên. Lần này hắn không có ở đây loạn chuyển, mà chính là đem ánh mắt khóa chặt tại trên mặt đất. Phía trên không, có lẽ ở phía dưới đây. Có lẽ một hệ chí bảo thì chôn dưới đất, như thế uẩn dục ra nhiều như vậy thuộc tính bàng bạc cây ăn quả. Canh Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Vì một hệ chí bảo, tên này tính toán đào sâu 3 thước. Bất quá, vừa mới huy kiếm lật tung bùn đất, Tiểu Hầu Tử thì nhảy xuống, hung áp áp nhìn lấy hắn, giống như đang nói, nơi này là ta địa bàn, ngươi không thể làm loạn tiểu gia hỏa. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, thật có lỗi. Nói, vung lên kiếm, lần nữa xốc lên bùn đất. Chi Chi Tiểu Hầu Tử nhất thời kêu to lên, thanh âm bên trong có phẫn nộ. Chợt bỗng nhiên hô hấp, liền thấy một cuồn cuộn một hệ thuộc tính ngưng tụ. Hoa nó bỗng nhiên phun một cái, một hệ thuộc tính nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Ba, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấc tay, đem lưu quang đánh nát. Lấy Tiểu Hầu Tử thực lực, muốn thương tới hắn, cái kia là không thể nào. Nhưng mà vì bảo hộ gia viên, không nhận tên này tàn phá, Tiểu Hầu Tử còn tiếp tục ngưng tụ một hệ thuộc tính, phun ra một hàng đạo lưu quang. Khoan hãy nói, lực lượng tuy nhỏ nhưng là lưu quang nhiều. Vân Phi Dương im lặng. Nơi này một hệ thuộc tính bàng bạc, nó là một thuộc tính hung thú, có thể không kiêng nể gì cả hấp thu. Một khi phun lên đến, tuyệt đối không dừng chờ chút. Đột nhiên, Vân Phi Dương nghĩ đến cái gì. Cũng là lần không chú ý này, vô số đạo lưu quang oanh tới, cũng cuối cùng đánh ở trên người hắn, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, cũng áp đảo một khỏa cây đào. Tiểu Hầu Tử dừng lại, trong con ngươi lóe ra đau lòng. Đương nhiên, nó không phải đau lòng Vân Phi Dương, mà chính là đau lòng cái kia bị hắn áp đảo một khỏa cây đào. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, nhân loại kia đứng lên, điên cuồng cười to nói, Vân Phi Dương a, Vân Phi Dương a, ngươi đã vậy còn quá ngốc. Tiểu Hầu Tử ngạc nhiên nhìn lấy hắn, tâm lý nghĩ đến, chẳng lẽ mình ra tay nặng, đem tên nhân loại này cho đánh ngốc. Tại sao muốn tìm kiếm một hệ chí bảo? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có ẩm chứa một hệ thuộc tính bảo vật mới có thể ngưng tụ ra một hệ linh lực sao? Vân Phi Dương đứng lên, đột nhiên mãnh liệt triển khai hai tay, hưng phấn nói: nơi đây có như thế bàng bạc một hệ thuộc tính, liền một cái tiểu hầu đều có thể nhờ vào đó ngưng tụ một hệ năng lượng. Ngươi còn ngây ngốc tìm cái gì một hệ trí bảo? Canh Hàn Thiên kiếm vào vỏ. Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, bão nguyên thủ nhất không, linh niệm dung nhập phiến thiên địa này. Từ khi thu hoạch được ngũ hành chi linh dạng này trí bảo, hắn thủy chung nghĩ là như thế nào tìm kiếm mạnh đại thuộc tính ngũ hành, lại xem nhẹ ngưng tụ ngũ hành. Không vẹn vẹn có thuộc tính trí bảo, còn có thể chính mình lĩnh ngộ nơi đây. Tràn ngập độc vân lâm còn mãnh liệt hơn gấp bội tinh thuần một hệ thuộc tính. Nếu như ngưng tụ ra một hệ thuộc tính, tất nhiên tinh thuần vô cùng. Không chỉ có thể dung nhập ngũ hành chi linh, còn có thể làm được tùy tâm sở dục cung cấp. Mạnh hơn trí bảo nhiều quá ngu. Chính mình quá ngu. Vân Phi Dương rốt cuộc khai khiếu, cũng rốt cuộc ý thức được. Sơn cốc trọng yếu nhất không phải ẩn giấu đi cái gì trí bảo, mà chính là bản thân thì một cách thật tốt lĩnh ngộ một hệ tràng sở nghĩ thông suốt về sau. Hắn muốn làm cũng là ở chỗ này lĩnh ngộ ra một hệ thuộc tính. Xanh mơn mẩn tiểu hầu tử đã có thể dựa vào nơi này thuộc tính ngưng tụ ra công kích tính lưu quang. Như vậy, mình tại nơi này lĩnh ngộ một hệ thuộc tính hoàn toàn không có cái gì độ khó khăn. Cứ như vậy, Vân Phi Dương tâm thần hợp nhất, bắt đầu lĩnh hội. Hắn tâm lặng như nước, phảng phất nhập định lão tăng. Linh niệm phóng thích, phiêu đáng tại chỉnh cây sơn cốc ở giữa. Bắt, cảm ngộ bàng bạc một hệ thuộc tính. Tiểu hầu tử gặp hắn không hề phá hư, nhảy đến cây đào bên trên, hái lấy quả đào bắt đầu ăn. Ngẫu nhiên hiếu kỳ nhìn qua. Siêu thần yêu nghiệt 56 năm 61. Chương 560 khống thi giáo một tên võ giả. Muốn lĩnh ngộ đặc thù thuộc tính, thời gian tốt nhất bắt đầu từ vũ chi lực đột phá đến vũ đồ giai đoạn này. Bọn họ hội thu hoạch được một lần cảm ngộ thiên địa cơ hội, cũng cuối cùng được đến một loại nào đó thuộc tính ưu ái. Lương Âm cũng là điển hình. Nàng đang đột phá vũ đồ về sau, dựa vào tự thân thiên phú cùng đối với thiên địa cảm ngộ, lĩnh ngộ ra hỏa hệ thuộc tính. Bất quá, loại này ví dụ rất ít. Lĩnh ngộ ra đặc thù thuộc tính, riêng là ngũ hành, tại vạn thế đại lục tỷ lệ vô cùng ít ỏi. Dưới tình huống bình thường, đều là phổ thông linh lực. Vân Phi Dương thiên phú rất yêu nghiệt, nhưng theo vũ chi lực đột phá đến vũ đồ về sau, tên này căn bản là không có đi cảm ngộ thiên địa, cho nên linh lực cũng là phổ thông. Bỏ lỡ lần này, muốn lại đi lĩnh ngộ đặc thù thuộc tính hội càng thêm khó khăn. Vân Phi Dương vận khí vô cùng tốt, những năm gần đây không chỉ có lĩnh ngộ tử dương chi khí, còn thu hoạch được lôi hệ, kim hệ, hỏa hệ, thậm chí lâm chỉ khê băng hệ. Bất quá cũng không phải là tự thân lĩnh ngộ. Vào hôm nay, khi hắn đưa thân vào trong sơn cốc, cảm thụ được bàng bạc một hệ thuộc tính, chân chính trên ý nghĩa, theo dựa vào chính mình đi lĩnh hội, khó, vô cùng khó. Vân Phi Dương linh đài một mảnh thư thái, linh hồn khuyết tán, dung nhập giữa thiên địa, cảm thụ được chung quanh bàng bạc một thuộc tính. Thời gian trôi qua, cho đến đi qua 7-8 ngày, vẫn còn không tiến triển. Sở dĩ có thể như vậy, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là nơi này một hệ thuộc tính rất đặc thù. Nếu không, lấy Vân Phi Dương yêu nghiệt thiên phú, tuyệt sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Một con khỉ đều có thể lĩnh ngộ, ta đường đường thần giới chiến thần, chẳng lẽ còn làm không được? Vân Phi Dương không tin tà. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, tiếp tục phóng thích linh niệm, khiến cho toàn bộ thể xác tinh thần đều dung nhập giữa thiên địa, câu thông lấy một hệ thuộc tính, để chúng nó đạt được chính mình tán thành. Vu tộc bộ lạc Lăng Sa La quỳ gối trước vu thần tượng, yên lặng cầu khẩn: vu thần ở trên, mời phù hộ Vân Phi Dương có thể còn sống trở về. Nửa tháng trôi qua, Vân Phi Dương chậm chạp chưa về, sinh tử chưa biết, nàng thủy chung tâm thần bất an, đêm không thể say giấc. Ai? Dạ Phượng Kiều đứng ở phía sau, bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ này, mỗi ngày quỳ như vậy cầu nguyện, nhất định là yêu đến chỗ sâu nhất. Nếu như người tuổi trẻ kia thật không thể trở về đến, nàng hội sẽ không làm chuyện điên rồ đây. Không tốt, nhưng vào lúc này, mới nhậm chức trưởng lão xông tới, bối rối nói: Thác Nhĩ Đồ chạy cái gì? Dạ Phượng Kiều sắc mặt kinh biến. Lăng Sa La vội vàng đứng lên, mấy cái người tới giam giữ Thác Nhĩ Đồ địa lao, liền gặp lồng giam giống tuyết, trong lòng đất có một cái đồng lớn. Chuột đất Dạ Phượng Kiều phẫn nộ nói: Lão thân đem tên kia quên. Chuột đất Lăng Sa La ngạc nhiên không thôi. Dạ Phượng Kiều nói: Một cái tinh thông khai quật chi thuật cao thủ, tựa như là vì tránh kẻ thù đi vào Vu tộc, bị Thác Nhĩ Đồ thu lưu. Đáng giận Lăng Sa La cắn răng nói: Sớm nên đem hắn giết mới đúng không sao? Dạ Phượng Kiều nói: Này người võ công bị phế, lật không nổi cái gì bọt nước. Một tên gầy tiểu lão đầu cõng một cái suy yếu lão đầu đi tại dây leo nhánh trải rộng giữa rừng núi. Thác Nhĩ Đồ, lão đầu kia nhích miệng cười nói: Ngày hôm nay cứu ngươi nhất mệnh, thiếu ngươi ăn cũng trả. Cõng người hiển nhiên chính là Thác Nhĩ Đồ. Hắn Thác Nhĩ Đồ yếu ớt nói: Chuột chuột đất, mang ta đi Khống Thi giáo, lão phu tất có thâm tạ. Khống Thi giáo gọi chuột đất lão đầu khẽ giật mình, nói: Chẳng lẽ ngươi còn nhận biết loại này tà thế lực? Thác Nhĩ Đồ yếu ớt nói: Khống Thi giáo giáo chủ chính là ta cùng mẹ khác cha huyên trưởng. Hắc hắc, chuột đất cười nói: Không nghĩ tới ngươi còn có như thế một cái vinh váo ca ca. Chẳng lẽ tính toán mời hắn tới giúp ngươi báo thù? Hừ, Thác Nhĩ Đồ cả giận nói: Như thế đại thù, ta Thác Nhĩ Đồ không báo, há có thể nuốt được khẩu khí này? Chuột đất lắc đầu, nói: Lão gia hỏa, ta vẫn là khuyên ngươi không nên cùng Vân Phi Dương đối nghịch. Tiểu tử này có chút đáng sợ. Ngươi biết hắn? Thác Nhĩ Đầu ngạc nhiên nói: Đâu chỉ nhận biết. Chuột đất trong ánh mắt lóe ra kiêng kỵ, nói: Năm đó ta tại sát thủ tổ chức cũng là bị hắn diệt. Khi đó hắn mới vũ sư cấp, bây giờ đi qua mấy năm đã trưởng thành đến hoàng cấp nguyên lai. Cái này chuột đất chính là Trương Hằng sáng tạo ám bộ, ba đại vương bài sát thủ một trong. Khó trách tại đại lục không thấy tung tích, nguyên lai chạy đến Nam Cương tới. Thác Nhĩ Đồ cười lạnh nói: Chuột đất, không nên xem thường ca ca ta Khống Thi giáo. Thực lực bọn hắn cũng không yếu tại tổ long thành, điểm này chuột đất không cách nào phủ nhận. Vạn thế đại lục châu bò nhất thành trì là tổ long thành, Nam Cương thế lực tối cường thì là Khống Thi giáo. Khống Thi giáo môn nhân không đủ 300, nhưng là bọn họ tu luyện khống thi thuật, có thể trường khống rất nhiều chết đi thi thể. Khống Thi giáo đứng đầu cường giả, một người liền có khả năng khống chế mấy chục, phía trên trăm cố thi thể. Nếu như chỉ là thi thể cũng liền a. Trọng yếu nhất là Khống Thi giáo bên trong còn có một loại luyện thi thuật, có thể thông qua phương pháp đặc thù đem thi thể thối luyện đến vương cấp, thậm chí hoàng cấp. Vạn thế đại lục võ giả nếu như gặp phải Khống Thi giáo môn nhân sẽ phi thường kiêng kỵ, bởi vì ai cũng không biết đối phương sẽ có hay không có cường đại thi vương, thi hoàng loại này tà môn ngoi đạo, bị vạn thế đại lục thế lực chỗ khinh thường. Thậm chí đã từng còn liên hợp lại muốn đem tiêu diệt, bởi vì rất nhiều Khống Thi giáo môn nhân vì luyện chế cường đại thi thể, thường thường hội trộm lấy vẫn là cường giả thân thể. Vân Phi Dương tiến về Khống Thi giáo trên đường, Thác Nhĩ Đồ ở trong lòng cười lạnh nói: Ngươi dạng này thiên tài, đối huyên trưởng ta mà nói, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất thi thể. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt lại qua nửa tháng. Vân Phi Dương thủy chung xếp bằng ở trong sơn cốc, trong lúc đó hắn cũng không có mở ra qua con mắt, thủy chung tại lĩnh hội một thuộc tính mạnh đại nghị lực cùng nỗ lực hạ lấy cho không tiến triển. hắn đã có thể cùng phiêu đáng ở trong thiên địa một hệ thuộc tính câu thông. Câu thông chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, Vân Phi Dương muốn làm liền là đạt được bọn nó tán thành, cũng cuối cùng cam tâm tình nguyện dung nhập đan điền. Vài ngày sau, bàng bạc một hệ thuộc tính cuối cùng bị hắn dây dưa đến cùng cảm động, bắt đầu tan nhập thể nội, theo kinh mạch trôi hướng vùng đan điền. Tới đi, tới đi, Vân Phi Dương vận chuyển nhị thiên quyết, bắt đầu luyện hóa những thứ này một thuộc tính, cũng thuận lợi dung nhập thuần linh hạch tan bên trong, hóa thành một điểm yếu ớt đoàn năng lượng. Vạn thế đại lục bên trên, thân kiêm mấy loại thuộc tính võ giả cũng có, nhưng mỗi loại thuộc tính đều có một cách linh hạch. Vân Phi Dương khác biệt, trong cơ thể hắn chỉ có một cách thuần linh hạch, bên trong có tử dương chi khí, cũng có kim hệ, lôi hệ chờ thuộc tính. Bây giờ lại thêm một cái chính đang trưởng thành một hệ. Quả nhiên là món thập cẩm. Ngưng tụ ra một hệ năng lượng hạt về sau, Vân Phi Dương bắt đầu điên cuồng hấp thu. Vù vù, trong sơn cốc một hệ thuộc tính đập vào mặt. Chúng nó tại nhịp thiên quyết luyện hóa hạ, nhanh chóng lớn mạnh lấy một hệ linh hạch. Nói thật, nếu có ngoại nhân mắt thấy, khẳng định sẽ sụp đổ. Loại này bị một hệ thuộc tính bao phủ toàn thân, nồng đậm đều thấy không rõ thân thể, cũng quá khoa trương đi, chẳng lẽ không sợ hấp thu nhiều, no bảo thân thể sao? Không biết, có nghịch thiên quyết tồn tại, lại nhiều thuộc tính tiến vào, cũng không thể no bảo Vân Phi Dương thân thể siêu thần yêu nghiệt. 56-562 chương 561 ngũ hành chi linh. Ngũ hành câu toàn, Vân Phi Dương bên này điên cuồng hấp thu trong sơn cốc bàng bạc một thuộc tính. Trên cây tiểu hầu tử còn trừng to mắt. Má ơi, tên nhân loại này quá kinh khủng đi. Đã vậy còn quá không muốn sống hấp thu. Chẳng lẽ không sợ cho ăn bể bụng sao? Liền tiểu hầu tử dạng này động vật đều nhìn không được. Có thể nghĩ, giờ phút này Vân Phi Dương hấp thu một hệ thuộc tính có bao nhiêu điên cuồng. Cũng may có nhịp thiên quyết, bản này thần kỳ tâm pháp, lần nữa dùng hành động chứng minh chính mình. Như thế nào nhưng nổi nhịp thiên hai chữ, vù vù bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Tại nhịp thiên quyết cực tốc vận chuyển hạ, hóa thành một cuồn cuộn tinh thuần năng lượng, dung nhập thuần linh hạch bên trong. Một canh giờ, một hệ linh hạch vẫn là một điểm ánh sáng, nhưng là ẩm chứa năng lượng lại cực kỳ to lớn. Còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục hấp thu. Vân Phi Dương lần nữa câu thông thiên địa ở giữa một thuộc tính, vẫn không muốn sống hấp thu. Chỉ thấy chỉnh cây sơn cốc bên trong một hệ thuộc tính đều bị hắn ngưng tụ tới. Nhưng mà hắn hấp thu tốc độ là nhanh, nhưng trong sơn cốc một thuộc tính sinh ra cũng nhanh. Khi hắn đem nguyên bản ngưng tụ ở chung quanh thuộc tính thu lấy sạch sẽ, hoàn toàn mới một thuộc tính lần nữa xuất hiện. Ý thức được điểm ấy về sau, Vân Phi Dương đại hỉ. Hắn cũng là lo lắng, không có đầy đủ một thuộc tính cung cấp chính mình hấp thu. Mặc dù thành tựu một hệ võ giả, nhưng vẫn là phải cần thời gian dài bồi dưỡng, mới có thể dung nhập ngũ hành chi linh bên trong. Bây giờ, trong sơn cốc một hệ thuộc tính sinh ra tốc độ vậy mà so với chính mình hấp thu nhanh hơn. Quả thực là không nên quá thoải mái. Hấp thu luyện hóa lại hấp thu lại luyện hóa, Vân Phi Dương giống như nhập ma. Trong thức hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là càng không ngừng hấp thu luyện hóa, đến lớn mạnh thuần linh hạt bên trong một hệ thuộc tính. Một ngày, hai ngày, cho đến sau năm ngày, Vân Phi Dương lúc này mới dừng lại hấp thu. Bao phủ tại quanh thân một hệ thuộc tính dần dần tản ra, trở về giữa thiên địa. Bò trên tàng cây tiểu hầu thấy thế, hiện ra nhân tính hóa sụp đổ. Tên nhân loại này quá kinh khủng. Tại như thế nồng đậm một hệ thuộc tính trong sơn cốc, vậy mà trọn vẹn hấp thu 5 ngày. Còn như kỳ tích còn sống sót. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, trong mắt hiện ra hai đạo lục quang. Hắn nhích miệng lên, hiện ra vẻ mỉm cười. 5 ngày thời gian, không gián đoạn tu luyện cùng ngưng kết, thuần linh hạt bên trong một hệ năng lượng đã đạt tới cảnh giới có khả năng đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, nếu như không phải bị giới hạn kiếm đạo cảnh giới áp chế, hắn võ đạo tu vi sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá đến vũ vương đỉnh phong. Ha ha ha, Vân Phi Dương đứng lên, tay phải vung lên, liền thấy ẩm chứa sinh cơ một hệ thuộc tính xuất hiện. Một hệ làm một trong ngũ hành, không có hỏa hệ bá đạo, không có kim hệ sắc bén, nhưng lại đại biểu sinh cơ ý tứ. Nếu như không có đoán sai lời nói, Vân Phi Dương nhìn lấy cái kia xuất hiện lục sắc quang mang, hưng phấn nói, loại này thuộc tính hẳn là khu một khu một. Một hệ thuộc tính một cái chi nhánh, có câu thành ngữ tên là cây khô gặp mùa xuân. Vân Phi Dương ngưng tụ khô một thuộc tính, liền có khôi phục vạn vật năng lực. Mặc dù không như thần giới một ít một thuộc tính cường đại, nhưng dùng để bổ sung năng lượng ngũ hành chi linh vẫn là vô cùng không tệ. Một hệ loại này thuộc tính dưới tình huống bình thường không phải dùng để ẩu đả, chúng nó tác dụng cùng thủy hệ tương tự, hoặc là luyện đan luyện dược, hoặc là thai nghén sinh vật. Trong sơn cốc chính là ẩm chứa khô một thuộc tính, cho nên rất nhiều vốn nên tại khác biệt mùa sinh trưởng thực vật có thể đồng thời nở hoa kết trái. Thanh xuân vĩnh trú thụ tại Độc Vân Lâm bên trong sinh tồn cũng là như thế. Vân Phi Dương nắm giữ lôi hệ kim hệ hai loại cường đại công kích tính thuộc tính đã đầy đủ. Cải tạo một phương thế giới hoàn toàn cần như là hậu thổ. Khô một loại này nắm giữ cải biến thổ chất, cải biến sinh cơ phụ trợ tính thuộc tính. Thử một lần. Vân Phi Dương đi đến một khỏa lê thụ trước, bàn tay dán trên cành cây, phóng thích khô một thuộc tính tan nhập thể nội. Ong ong, lê thụ rung động nhẹ nhẹ, phát ra lục quang. Rất nhanh. Thật không thể tin một màn xuất hiện. Cái kia chính là vốn là hiện lên khép kín hoa lê, dần dần mở ra cánh hoa nở rộ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, lê thủ phía trên hoa lê toàn bộ nở rộ. Từng đợt hương thơm trong không khí phiêu đãng, khiến người ta say mê. Tiểu hầu tử trong ánh mắt hiện ra hoảng hốt. Nó cơ hồ ngày ngày tới nơi này, biết cây kia lê thủ sinh trưởng quy luật. Muốn nở hoa, chí ít cũng phải cần tốt thời gian vài ngày. Đây cũng là khô một năng lực, có thể thôi phát thực vật nhanh chóng sinh trưởng, có thể để chúng nó càng nhanh nở hoa kết trái. Có loại này thuộc tính, dù là một cây nhỏ giống cũng sẽ ở càng nhanh thời gian dài thành đại thụ che trời. Còn về cần phải bao lâu, liền muốn nhìn khô một cường độ. Có loại này thuộc tính, liền có thể thôi phát bách hoa thảo, thậm chí có thể thôi phát cao cấp dược tài. Vân Phi Dương cười rộ lên, có thể tại vạn thế đại lục thu hoạch được khu một loại này thuộc tính, thật sự là cơ duyên một lòng. Dù sao, không phải bất kỳ một cách nào phàm giới vị diện đều có tồn tại. Đương nhiên, chân chính để Vân Phi Dương hưng phấn là nắm giữ khu một, cũng chẳng khác nào nắm giữ một hệ thuộc tính. Như vậy không hề nghi ngờ, sau đó phải làm liền là soát Vân Phi Dương linh niệm nhất động. Ngũ hành chi linh nhất thời theo trong không gian giới chỉ xuất hiện, treo giữa không trung. Hắn đơn trưởng đập vào phía trên, bàng bạc khô một thuộc tính trong nháy mắt dung nhập bên trong. Vật này chính là ngũ hành thần pháp khí, có thể thịnh nạp 5 loại thuộc tính ngũ hành. Bây giờ đã tề tổ tâm hỏa, cực huyền băng tinh, hậu thổ, tử kim lôi tử dưỡng, kém đến cũng là một hệ. Vân Phi Dương muốn làm liền là mau chóng đem lớn nhất loại sau thuộc tính bổ sung năng lượng hoàn tất, làm phát huy chân chính tác dụng, mà không tại đơn thuần là một loại thuộc tính to ra xe dụng cụ lưu trữ. Một lúc lâu sau, ngũ hành chi linh cái cuối cùng chứa đựng khu vực bị Vân Phi Dương khô một thuộc tính rót đầy, chợt tản mát ra ngũ thải tân phân ánh sáng, có màu đỏ, có màu xanh lam, có màu đất, cũng có màu xanh lá cùng kim sắc. Thành công thuộc tính ngũ hành toàn bộ đều đủ, Vân Phi Dương phấn khởi không thôi, không có một lát chậm trễ. Lúc này cầm ngũ hành chi linh tiến vào một phương thế giới. Khi hắn mới vừa tiến vào về sau, trong tiểu thế giới khắp nơi làm rung động, cuồng phong gào thét, như là ý thức được ngũ hành chi linh đến, hội mang đến cho mình to lớn ít lợi. Mà nhảy cẫng vui mừng thân ở trung thiên vạn ma linh nhao nhao hoảng hốt. Bọn họ dừng lại kiến tạo, đưa mắt nhìn lại. Rất nhanh, chỉ thấy đại lục trung ương vị trí, Vân Phi Dương treo giữa không trung, quanh thân bao phủ năm loại màu sắc khác nhau ánh sáng. Là quốc sư hắn đang làm gì? Mọi người nhao nhao mờ mịt. Trà Mộc đi tới, nàng xem thấy Vân Phi Dương, gặp bên người xoay tròn ngũ thải quang mang, khó hiểu nói: lão công muốn làm gì làm cái gì? Đương nhiên là muốn đem ngũ hành chi linh cùng một phương thế giới dung hợp. Vân Phi Dương một tay nâng lên một chút quát lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vân Phi Dương dưới chân hiện ra bùn đất nham thạch, chúng nó hiện lên lồi hình, trải qua lan tràn lên phía trên. Rất nhanh, một tòa cao ngất sơn phong hiện ra ngàn vạn ma linh trước mắt. Đạp, Vân Phi Dương rơi vào đỉnh núi. Hắn phất ốm tay áo một cái, sáng tạo ra một cái ngũ giác hình thái cầu thang đá. Vị trí trung tâm có lõm khu vực, năm đầu vết sánh hướng ngũ giác kéo dài. Mà tại cuối đường, đồng dạng có năm cái tiểu hình lỗ khảm. Ngũ hành chi linh, Vân Phi Dương đi tới, nỉ non nói: từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phương thế giới này bản nguyên chi lực, không nên để ta thất vọng. Dứt lời, hắn đem ngũ hành chi linh thả tại chính giữa bể đá vị trí.